Tu chân tứ vạn niên chương 2738, giao dịch của thiên ma. Toàn bộ da gà toàn thân Đường Tạp lập tức nổi lên. Hắn chưa bao giờ khẳng định như thế, mình nhất định, tuyệt đối, chắc chắn là bị thiên ma xâm nhập rồi. Nhưng lại không phải những tạp niệm lung tung cùng ma đầu nho nhỏ bình thường thường xuyên quấy phá, mà là một đại ma vương rất lớn. Thiên ma xâm nhập. Ở sâu trong đầu Đường Tạp nhất thời dâng lên vạn ngàn tia chớp, giống như mãng xà tìm tòi con mồi, tìm kiếm thiên ma từ trên trời giáng xuống đó. Nhưng, thiên ma giảo hoạt lại là vô ảnh vô hình, giống như ẩn nấp ở bốn phương tám hướng trong đầu hắn, làm hắn như thế nào cũng không bổ trúng mục tiêu, ngược lại phát ra tiếng huyên náo, đừng, tiểu bằng hữu, đừng hiểu lầm, thúc thúc không phải thiên ma, thúc thúc là người tốt như vàng mười, ngươi vừa rồi đang làm gì? Ngại quá, thúc thúc thật không biết ngươi đang làm cái này nha, cái này là rất xấu hổ, thúc thúc thật sự nên chọn thời cơ khác tiến vào, ngươi xong rồi như sao, bằng không coi như thúc thúc không tồn tại, ngươi tiếp tục. Tóm lại, đừng khẩn trương, thả lỏng, không có gì ghê gớm cả, cậu nhóc 14-15 tuổi huyết khí phương cương, cái này rất bình thường nha. Nơi nào bình thường? Đường Tạp vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa kích động, máy tính cổ tay quả thực như là vòng tay nung đỏ hồng làm bỏng cổ tay hắn, nếu không phải đối phương mạnh mẽ giúp hắn áp chế thần hồn dao động, tiếng cảnh báo khẳng định sẽ mang mọi người toàn bộ doanh địa đều nổ tỉnh lại. Đường Tạp bi phẫn muốn chết nghĩ, ta xong đời rồi, ta bị vực ngoại thiên ma xâm nhập triệt để rồi, tinh hoa sinh mệnh của ta đang không ngừng trôi đi, ta sắp biến thành ma nhân rõ đầu rõ đuôi rồi. Cái gì, sinh mệnh tinh hoa đang không ngừng trôi đi, cái này là thứ vớ vẩn gì vậy? Thanh âm trong đầu nói, cái này không phải hiện tượng sinh lý rất bình thường của thanh thiếu niên thời kỳ trưởng thành sao, cái này nói rõ thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, công năng rất hoàn thiện, đã không cần xấu hổ, càng không có gì phải sợ hãi nha, ai da, các ngươi những đứa nhỏ thánh minh này. Bình thường cũng không học lớp sinh lý vệ sinh sao. Đường Tạp phát mộng từng đợt, không biết con thiên ma này rốt cuộc đang nói cái gì. Gặp được chuyện quỷ dị mà tà ác như thế, hắn thật sự nên ngay lập tức báo cáo với Hướng đạo sư. Nhưng không biết vì sao, ở sâu trong gian sinh ra một loại rung động không hiểu, thế mà làm hắn cảm thấy. Con thiên ma này chẳng những không có ác ý gì, hơn nữa bộ dáng có chút thân thiết, làm hắn không tự chủ được muốn tin tưởng lời thiên ma nói. Huống chi, bị một con thiên ma lớn như vậy xâm nhập trong cơ thể, chuyện này bị đạo sư biết, hắn khẳng định sẽ giống tên bạn học kia ban ngày trộm món đồ chơi mô hình, hung hăng quật một trận, đưa đến trong thánh điện hậu phương, hảo hảo dùng thánh quan trừ ma, nói không chừng ngay cả năng lực tư duy logic cũng sẽ bị cướp đoạt. Đường Tạp cũng không biết, mất đi năng lực tư duy logic rốt cuộc là tư vị gì, trước kia nhìn thấy các ông lính cùng ông thợ bình tĩnh, an tường kia trung thực chấp hành mệnh lệnh, hoàn toàn không cần mình tự hỏi, tựa như cũng không có gì không tốt. Nhưng hắn không biết, một khi bị tước đoạt năng lực tư duy logic, rốt cuộc còn có thể nhớ rõ quan chỉ huy, đội trưởng Sở Chi Vân của hắn hay không. Bộ váy liền áo màu đỏ rải đầy phấn vàng kia vẫn theo gió lay động ở trước mắt hắn, giống như là một ngọn lửa đỏ tươi nguy hiểm mà dụ hoặc. Hắn bỗng nhiên rất sợ hãi mất đi ký ức như vậy. Bình tĩnh, tiểu bằng hữu, hít sâu vài lần, không có gì to tát cả. Thanh âm trong đầu lại nói, lần đầu tiên gặp phải tình trạng như vậy. Đường Tạp không biết đối phương chỉ rốt cuộc là thiên ma buông xuống, hay là đũng quần dinh dính, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu. À, đó là có chút xấu hổ nho nhỏ, tin tưởng ta, thật ra ta so với ngươi càng xấu hổ hơn, làm như vậy, giống như ta là tên biến thái gì. Thanh âm trong đầu tiếp tục nói, việc ngươi bây giờ cần làm rất đơn giản, chính là lặng yên không một tiếng động dậy, trấn định tự nhiên đi đến toilet, mang quần đùi giặt sạch sau đó hong khô, ta xem thân thể của ngươi cũng rất cường tráng, bộ dáng tế bào cùng tuyến lạp thể đều rất có sức sống. Hẳn là từng tu luyện thần thông tương tự, hỏa vân chưởng, có thể dựa vào cơ bắp ma sát cùng tuyến lạp thể phóng thích tốc độ cao, kích phát ra nhiệt độ cao hơn 100 độ nhỉ. Thật ra cũng không cần tới trên 100 độ, 70-80 độ đã đủ để mang quần đùi giặt sạch hong khô, đi thôi. Đường Tạp không biết ý nghĩ của mình khinh nhờn hay không, nhưng hắn thật lòng cảm thấy, lời con vực ngoại thiên ma này nói ẩn chứa lực lượng phi thường thân thiết mà đáng tin nào đó, thế mà so với lời đạo sư, viện trưởng thậm chí chí thiện thượng sư nói, càng dễ dàng khiến hắn tin phục hơn. Với lại, chân tay luống cuống, hắn cũng căn bản không có cái lựa chọn thứ hai. Đường Tạp nghiến răng, rón ra rón rén bò xuống khỏi giường tầng, vòng qua mấy chục bạn học đang ngủ say, ra khỏi doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, đèn đuốc ảm đạm, có vài tên đạo sư cùng binh sĩ đang tuần tra. Đường Tạp cố gắng khống chế tay chân mình tỏ ra bình thường, đi về phía nhà vệ sinh. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt đạo sư cùng binh sĩ bắn phá ở sau lưng mình, nhưng chung quy chưa tiến lên truy hỏi. Đi vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất mang quần đùi giặt sạch, lại trốn vào một ô ngăn, Đường Tạp lúc này mới cảm giác tứ chi tê dại vô lực, hầu như muốn sụi lơ. Thánh quan tại thượng, ta rốt cuộc đang làm gì? Đường Tạp gắt gao đè nén trái tim đập thình thịch, ta thế này xem như hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma khống chế rồi sao? Vực ngoại thiên ma bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tiểu bằng hữu, ngươi hoàn toàn bình tĩnh chưa? Thanh âm lại xuất hiện trong đầu. Thanh âm này tự hồ không nghe được tiếng lòng bình thường của hắn, trừ ngôn ngữ quấy rầy cũng chưa khống chế thân thể hắn, kích phát dục vọng của hắn các loại biểu hiện, so với vực ngoại thiên ma các đạo sư nói là không quá giống nhau. Nhưng Đường Tạp không từ bỏ cảnh giác chút nào, thiên ma quỷ quyệt giả dối, thủ đoạn thay đổi thất thường, biện pháp dụ hoặc người ta là có cả đống. Đường Tạp dần dần biết nên câu thông với vực ngoại thiên ma như thế nào, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nghĩ, ngươi rốt cuộc là cái gì, vì sao sẽ chui vào trong đầu của ta? Ta chỉ là một đứa con thánh quan bình thường, ta nơi này không có thứ ngươi muốn, mau đi ra, mau cút ra ngoài. Đừng có gấp nha, tiểu bằng hữu, ta thật sự không phải vực ngoại thiên ma, mà là một người tốt thiện lương, ngươi có thể mang ta coi là người bạn tốt nhất của ngươi, một huynh trưởng biết nghĩ cho người khác lại chân thực nhiệt tình, một đại tỷ. Đại thúc thúc tri tâm ngươi có thể nói chuyện thoải mái lại toàn tâm dựa vào. Thanh âm trong đầu nói. Ta không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi không phải đến từ ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại. Không phải tới nơi này bất lợi đối với thánh ước đồng minh, bất lợi đối với bàn cổ đại thần. Đường Tạp hỏi. Ạch. Thanh âm trong đầu trầm mặc chốc lát, tựa như đang thật cẩn thận tự hỏi tìm từ, vấn đề này rất phức tạp, ta không biết ngươi là có thể lý giải hay không. Đầu tiên, ta tuyệt đối không phải người đế quốc, thậm chí giống với ngươi, vô cùng thống hận đế quốc chân nhân loại quốc gia quái thai dị dạng, tà ác, hắc ám, vô sĩ, không biết xấu hổ hạ lưu, coi trọng vật chất này, đây là thật sự, xin tin tưởng ta. Sau đó, mục đích của ta. Mục đích của ta cũng không phải chiến tranh cùng hủy diệt, mà là hòa bình cùng phát triển, ta hy vọng có thể tạo lập tính đa dạng của các văn minh, triển khai đối thoại cùng trao đổi văn minh, rút ngắn khoảng cách giữa mọi người, tham dự cùng thúc đẩy toàn bộ bàn cổ vũ trụ xây dựng kinh tế cùng đầu tư mậu dịch. Tận sức cho hệ thống thống trị của toàn vũ trụ cải thiện cùng biến cách, cuối cùng, mọi người có thể nắm tay cùng nhau đối mặt kỳ ngộ cùng khiêu chiến hoàn toàn mới ở ngoài chư thiên vạn giới. Cũng có lý giải tầng sâu hơn đối với định nghĩa và quan hệ của nhân loại cùng các vị thần. Làm cho cả bàn cổ vũ trụ đều nghênh đón ngày mai mới càng thêm hài hòa tốt đẹp. Ta không hiểu. Đường Tạp thật sự bị làm cho hồ đồ rồi, ngươi tên là gì? Ta tên Lý Diệu, ngươi có thể gọi ta Diệu ca hoặc là Diệu lão, đương nhiên trực tiếp gọi Lý Diệu cũng được. Lý Diệu vui vẻ nói, ngươi cuối cùng tin tưởng ta, tiểu bằng hữu. Ngươi lại tên là gì, ngươi hẳn có tên chứ. Đường Tạp không biết mình rốt cuộc có nên tin tưởng gã Diệu lão ù ù cạc cạc toát ra này hay không, huống chi Lý Diệu cũng vô cùng có khả năng là một cái tên giả. Nhưng hắn cắn môi suy nghĩ chốc lát, vẫn thành thật thật nói, ta tên Đường Tạp, năm nay 14 tuổi, kim tộc, là học sinh năm thứ 7 của Học viện Thánh Quang, đang tham gia cuộc thi tốt nghiệp, nếu có thể thông qua một lần kiểm tra cuối cùng này, thì có thể trở thành một kẻ tinh lọc chân chính. Tính tín ngưỡng của ta đối với bàn cổ đại thần vô cùng kiên định, ta sẽ tuyệt không cho phép một chút xíu ý niệm khinh nhờn cùng tà ác nào ở trong đầu của ta bay tới bay lui. Nếu ngươi là thiên ma, ta nhất định sẽ tinh lọc ngươi, nhất định. Đường Tạp cũng không biết mình rốt cuộc sao lại thế này, đối phương rõ ràng chỉ là hỏi tên của hắn, nhưng hắn lại một hơi mang thân phận cùng nhiệm vụ của mình đều nói ra ngoài, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, nhưng hối hận cũng không kịp. Kim tộc chính là chủng tộc chuyên môn phụ trách tinh luyện cùng chế tạo trong thánh minh, vậy thật sự quá tốt rồi. Lý Diệu cười tủm tỉm nói như vậy, chúng ta tính bù trừ rất mạnh, ngươi có thể giúp ta cũng có thể giúp ngươi, ta là một luyện khí sư phi thường lợi hại, chỉ cần ngươi có thể học được, ta có thể dạy ngươi rất nhiều luyện khí thuật. Đây là giao dịch của thiên ma. Suy nghĩ của Đường Tạp lại rung hẳn lên, ngươi muốn cái gì? Đầu tiên, ta đối với vị trí trạng thái của mình cũng không hiểu nhiều lắm, ta cần ngươi phối hợp, nghiên cứu cùng tôi luyện nhiều hơn thần thông nhập sắc hoàn toàn mới, Ta muốn làm rõ mình rốt cuộc có thể làm cái gì, có thể sử dụng thân thể của ngươi mang lực lượng phát huy tới trình độ nào. Lý Diệu nói, sau đó, ta muốn tận khả năng biết nhiều chuyện hơn về Thánh Minh, đặc biệt từ góc độ ngươi nội bộ như vậy, tìm hiểu Thánh Minh. Thứ ba, ta rất muốn giúp ngươi thức tỉnh bản thân thật sự, mang tất cả vách ngăn giữa khu vực logic cùng khu vực tình cảm của ngươi đều đánh vỡ hết, nhưng ta bây giờ còn không biết làm như vậy có thể khéo quá hóa vụng hay không, ngược lại khiến ngươi biến thành ngoại tộc trong tộc đàn. Làm ngươi gặp thương tổn cùng tra tấn càng nghiêm trọng hơn, cho nên chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng, nói cho ta biết, đại nhân vật lợi hại nhất tiểu đường tạp, ngươi có thể tiếp xúc đến rốt cuộc là ai, ngươi có thể tiếp xúc đến Chí Thiện Thượng Sư không, ngươi có biết Chí Thiện Thượng Sư đều ở nơi nào không? Đương nhiên không biết. Đường tạp nói, Chí Thiện Thượng Sư bình thường phải tốn rất nhiều thời gian minh tưởng, nghe thanh âm các vị thần trong cơn ngủ say, ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện, mang ý chỉ các vị thần truyền đạt cho chúng ta, thánh quan chi tử bình thường như ta, sao có khả năng biết Chí Thiện Thượng Sư ở nơi nào? Ta bình thường đều ở chung một chỗ với đạo sư, từng đợi tới lúc kiểm tra cuối cùng chấm dứt, có lẽ còn có thể gặp được viện trưởng đi. Đúng rồi, phụ cận nơi kiểm tra của chúng ta còn tựa như có một mũi bộ đội tinh lọc hàng thật giá thật đóng quân, có lẽ không cần bao lâu, ta có thể lấy thân phận kẻ tinh lọc, nhìn thấy quan chỉ huy chi bộ đội này. Viện trưởng cùng quan chỉ huy à? Lý Diệu nghĩ nghĩ, được rồi, đừng tạp, ngươi có cách tiếp cận bọn họ, để ta cẩn thận quét bọn họ một lần không? Vì sao? Đường tạp nói, ta không cần, ta còn không biết ngươi rốt cuộc có phải thiên ma hay không? Đương nhiên không phải, chẳng lẽ chúng ta câu thông lâu như vậy, ngươi còn chưa thể cảm nhận được gợn sóng thân mật, cùng thần hồn chân thành của ta sao? Lý Diệu nói, nếu ngươi có thể nói cho ta biết càng nhiều chuyện về Thánh Minh, cũng giúp ta tiếp cận đại nhân vật kiểu như viện trưởng của ngươi, ta có thể truyền thụ ngươi rất nhiều luyện khí thuật phi thường lợi hại, hoặc là kỹ xảo chiến đấu cũng được. Tin tưởng ta, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi không khát vọng lực lượng sao? Như vậy là không đúng, ta không cần. Đường tạp trầm mặt chốc lát, thấp giọng nói, thiên phú của mỗi người chúng ta đều là các vị thần ban ân, có thể nắm giữ bao nhiêu thần thông cũng là ý chỉ của các vị thần, kỹ năng nên thuộc về ta, rồi có một ngày sẽ tự mình thức tỉnh, ta không cần lực lượng không rõ lai lịch, nó sẽ làm ta lầm đường lạc lối. Cái này Lý Diệu sốt ruột, được được được, cho dù ngươi không cần lực lượng càng cường đại hơn, vậy ngươi có nguyện vọng gì khác không? Vô luận nguyện vọng hoặc là yêu cầu gì, ta nhất định tận lực giúp ngươi thực hiện. Không có. Đường tạp lắc đầu nói, các vị thần đã quyết định vận mệnh của ta, ta chỉ cần thuận theo thần linh an bài là được, không cần cưỡng cầu bất cứ thứ gì. Không phải chứ, người trẻ tuổi 13-14 tuổi huyết khí phương cương sao động bất an giống ngươi, thật sự một chút sở dục sở cầu cũng không có. Lý Diệu dụ hoặc lần nữa, ta không cần ngươi phản bội tín ngưỡng của mình, chỉ hy vọng ngươi có thể thấy rõ nó, sau đó giúp ta một chút việc nho nhỏ. Nghĩ kỹ xem, ngươi thật sự không gặp gỡ chút xíu vấn đề nào mình không thể giải quyết, không có cho dù một cái nguyện vọng nhỏ. Đoạn lời này, làm thần hồn đường tạp một lần nữa rung động lên. Trong đầu nổi lên gợn sóng, hiện ra một hình ảnh sống động như thật. Sở Chi Vân mặc váy liền áo màu đỏ kiều diễm ướt át, bị người ta trói chặt vào trên đài hành hình, dây thừng bụi gai luyện chế mà thành khảm thật sâu vào thân thể đẩy đà mà mềm mại của cô, làm nổi bật ra màu trắng càng thêm nhìn ghê người. Bốp, bốp, bốp. Roi da chấm nọc độc hung hăng quật, cô gái phát ra tiếng nức nở khổ sở không chịu nổi, vặn vẹo thân thể vô ích. Không phải chứ? Lý Diệu khó có thể tin nói, cô gái này là ai, có thù sâu hận lớn gì với ngươi, nguyện vọng chỗ sâu nhất trong lòng ngươi lại là mang cô ta trói lại thật chặt, hung hăng quật cô ta một trận. Tuổi còn trẻ, khẩu vị nặng quá rồi nhỉ. Cái gì chứ? Đường tạp vừa thẹn vừa giận. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhìn trộm suy nghĩ của ngươi, chỉ là ngươi đối với vị tiểu tỷ tỷ này cảm xúc thật sự quá mãnh liệt, tình cảm dao động của ngươi như là một vòng xoáy lập lòe tỏa sáng, ta muốn coi như không thấy cũng không được nha. Lý Diệu giải thích, hỏi tiếp, cô ấy là ai? Kẻ thù của ngươi? Không phải, cô ấy là đội trưởng của ta, ta không muốn vụt cô ấy, ta là sợ người khác sẽ làm bị thương cô ấy. Ta muốn bảo hộ cô ấy. Đường tạp do dự hồi lâu, phòng tuyến sụp đổ từng tấc một, cuối cùng, có chút cam chịu nói, ngươi thật sự không phải vực ngoại thiên ma. Nếu không phải, chúng ta có lẽ có thể làm một cái giao dịch. Đương nhiên không phải, ta ta thậm chí còn là khắc tinh của vực ngoại thiên ma cơ. Lý Diệu cười tủm tỉm nói đi, giao dịch gì? Thật sự, ngươi có thể đối phó vực ngoại thiên ma. Đường Tạp mắt sáng ngời, lừa mình dối người nói, có lẽ, ở dưới điều kiện tiên quyết không vi phạm ý chỉ các vị thần, ta có thể giúp ngươi một ít việc nhỏ, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Nhìn xem đội trưởng của ta, chính là nữ hài tử vừa mới xuất hiện ở trong đầu ta, mặc váy liền áo màu đỏ. Ồ! Lý Diệu nói, cô ấy có vấn đề gì? Đúng rồi, người thánh minh cùng váy liền áo. Cảm giác là lạ. Là như vậy, ta hoài nghi đội trưởng bị xâm nhập, bị thiên ma bám vào người rồi. Đường Tạp nghiêm túc nói, cô ấy gần đây thường xuyên sẽ nói một số lời rất kỳ quái, hôm nay còn kéo ta đi chỗ yên lặng không người làm một ít chuyện rất kỳ quái, cô ấy thậm chí nói, Chí Thiện Thượng Sư cũng là người, là con người sẽ phạm sai lầm, cho nên Chí Thiện Thượng Sư cũng sẽ phạm sai lầm, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy. Phải không? Lý Diệu sửng sốt một phen, nói, đội trưởng của các ngươi thật sự là nói như vậy. Rất có tính cách nha. Đương nhiên là thật. Đường Tạp nói, ta nghĩ, cô ấy nhất định là bị thiên ma nhập vào mà không tự biết, mới sẽ biến thành như vậy, ta rất lo lắng cô ấy sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng gây thành thảm kịch không thể vãn hồi, cho nên, vô luận ngài có phải vượt ngoại thiên ma hay không, ngài nhất định có biện pháp nhìn thấu thiên ma ẩn nấp ở trong cơ thể đội trưởng. Hơn nữa đuổi nó ra, tiêu diệt hoàn toàn chứ. Ạch! Lý Diệu nghĩ, nói, trước không nói chuyện đội trưởng các ngươi rốt cuộc có bị thiên ma nhập hay không, nhưng loại hoạt động đại loại khu ma này không phải vừa vặn là điểm mạnh của người thánh minh các ngươi sao? Ngươi đã cho rằng đội trưởng bị thiên ma xâm nhập, vì sao không hướng đạo sư còn có viện trưởng của ngươi bọn họ báo cáo, bọn họ nhất định sẽ giúp đội trưởng khu ma thật tốt nhỉ? Cái này, bọn họ đương nhiên sẽ. Đường Tạp cúi đầu, nói, nếu đạo sư cùng viện trưởng biết tình huống của đội trưởng, nhất định sẽ dùng thánh quang giúp cô ấy lặp đi lặp lại khu ma, nhưng như vậy, đội trưởng có lẽ sẽ bỏ lỡ ký ức quá khứ, sẽ không nhớ ta là ai, biến thành giống với các công nhân cùng binh sĩ cơ sở nhất kia, không còn năng lực suy nghĩ. Ta cũng không biết mình rốt cuộc là có chuyện gì, tóm lại, ta đã không hy vọng đội trưởng càng lún càng sâu, hoàn toàn sa đọa thành ma nữ, nhưng cũng không hy vọng cô ấy bị cắt bỏ ký ức cùng năng lực tư duy logic, trở nên ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta cả ngày hôm nay đều rất hỗn loạn, rất lo lắng, rất sợ hãi, ta muốn giúp đội trưởng lại không biết nên làm như thế nào, muốn báo cáo đạo sư cùng viện trưởng, lại lo lắng bọn họ sẽ chuyện bé xé ra to. Cho nên, ngài có thể giúp ta lén lút chữa cho đội trưởng, khu trừ thiên ma trong cơ thể cô ấy không? Để cô ấy khôi phục bình thường, đừng nghĩ linh tinh nữa, theo ta cùng nhau trở thành kẻ tinh lọc, cô ấy có thể vĩnh viễn chỉ huy ta. Dưới tình huống bình thường, tuyệt thế cường giả tung hoành tinh hải, quát tháo vũ trụ giống như ta, là tuyệt đối không có khả năng xen vào trong yêu hận khúc mắc của hai thiếu nam thiếu nữ mối tình đầu 13-14 tuổi, thế này cũng quá xấu xa rồi. Lý Diệu nói, nhưng, thiếu niên dũng cảm Đường Tạp, coi như ngươi vận khí tốt, gặp Diệu lão, ta, thành giao. Bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng giày da nặng nề của binh sĩ tuần tra. Trở về ngủ đi, đợi lát nữa nói sau. Lý Diệu nói, đừng quên xả nước. Đường Tạp rón ra rón rén trở lại trong doanh trướng, các học sinh ai cũng đang ngủ say, trong góc quanh quẩn tiếng ngáy như có như không. Nhưng, ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị chuồn đến trên giường mình, ma xui quỷ khiến hướng trên giường đội trưởng nhìn một cái, lại phát hiện đội trưởng không biết đã ngồi dậy từ khi nào, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Động tác của Đường Tạp nhất thời cứng lại. Sở Chi Vân mặt không biểu cảm nhìn hắn, vươn ngón tay, hướng hắn ngoéo một cái, ý bảo hắn qua đó. Đường Tạp ngoan ngoãn đi tới trước giường đội trưởng, nhỏ giọng nói, sao, làm sao vậy, ta vừa đi toilet. Ngươi quá khẩn trương rồi. Sở Chi Vân nhìn mắt Đường Tạp, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mảng hồ nghi, không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, tiếp theo còn có 6 ngày, ngươi nhất định phải học được khống chế cảm xúc của mình. Mang toàn bộ cảm xúc đều đông lại như là khối băng, nếu không, ngươi không có khả năng thông qua kiểm tra, trở thành kẻ tinh lọc, hiểu chưa? Đường Tạp gật đầu. Một khi ngươi thất bại trong kiểm tra cuối cùng, liền vô cùng có khả năng bị đưa đến thánh điện, gạt bỏ toàn bộ ký ức, năng lực tư duy logic cùng năng lực sinh ra cảm xúc. Sở Chi Vân tiếp tục lạnh lùng nói, trừ kẻ tinh lọc cùng kẻ ẩn núp, số rất ít nghề nghiệp, tuyệt không có ai nên có được năng lực nguy hiểm như vậy, hiểu chưa? Đường Tạp lại gật đầu, hắn ở trước mặt đội trưởng, tựa như trừ gật đầu, thì chỉ là gật đầu. Tốt lắm, đi ngủ đi. Sở Chi Vân một lần nữa nằm xuống, chui trở về chăn, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tạp, còn đứng ngay ra làm gì, muốn rước lấy đạo sư tuần tra ban đêm chú ý. Đường Tạp đầu óc mê muội, cũng không biết mình rốt cuộc leo lên giường như thế nào. Hắn mang đầu chôn hết đến trong chăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Cô ấy chính là đội trưởng của ngươi à? Thanh âm Lý Diệu lại lần nữa hiện lên, ngươi thích cô ấy. Con ngươi Đường Tạp như là ngọn lửa nhảy lên một cái, liều mạng lắc đầu, cái gọi là tình yêu của các ngươi là thứ tà ác nhất, âm hiểm nhất, ti tiện nhất vực ngoại thiên ma sáng tạo, ta sẽ không bị loại hư vô mờ mịt lại không hề ý nghĩa này dây dưa đâu. Cô ấy là đội trưởng của ta phục tùng cô ấy, chính như ta phục tùng ý chỉ của Chí Thiện Thượng Sư cùng các vị thần. Phải không? Lý Diệu nói, cho nên nói, tình yêu, thứ này ở Thánh Minh là tuyệt đối cấm đoán à. Vậy ta rất tò mò, các ngươi sinh đứa nhỏ như thế nào? Ta biết các ngươi có rất nhiều xưởng tạo người, nhưng thai nghén nhân tạo cùng sinh sôi nảy nở là chuyện phi thường tiêu hao tài nguyên, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao, tuyệt đại đa số người Thánh Minh hẳn vẫn là mang thai 10 tháng, tự nhiên sinh nở ra nhỉ. Nói từ trên lý luận, nếu muốn mang thai, nhất định phải trước, ta không muốn độc hại thanh thiếu niên, nhưng ngươi hẳn là biết chứ, chính là hành vi giống như một con chó nhỏ ghé vào trên lưng một con chó nhỏ khác, giống như điện giật rung rung. Đường Tạp nói, ngươi là nói, truyền gen. Đại khái thế. Lý Diệu nói, cứ xưng là truyền gen, được rồi, nếu các ngươi cấm chế tình yêu, phải xác định đối tượng truyền gen như thế nào đây? Cái này phi thường đơn giản, tuy ta còn chưa tới tuổi, nhưng cũng có biết đôi chút. Đường Tạp nói, cái gọi là tình yêu cùng sung sướng đều là thiên ma dụ hoặc, nên tuyệt đối cấm đoán, nhưng vì sự nghiệp của các vị thần, sinh sản ra số lượng đủ nhiều nhân loại đảm đương nô bộc cùng chiến sĩ, cái này lại bàn luận riêng, chính là sứ mệnh thần thánh. Mỗi khi tài nguyên đủ phong phú, mà hoàn cảnh lại tương đối ổn định, những người trưởng thành kia sẽ định kỳ chấp hành nhiệm vụ sinh sản, nếu là nông phu, công nhân cùng chiến sĩ tầng dưới chót, phần lớn là ghép ngẫu nhiên, chính là mỗi người đều có dãy số ghép gen của mình, đặt tới trong một kho số liệu lớn. Rút ra được ai chính là người đó rồi. Nếu là kẻ tinh lọc, đạo sư, tế tửu, kẻ ẩn núp, quan chỉ huy, những nghề đặc thù, bởi vì chúng ta có được cảm xúc dao động tương đối phong phú cùng năng lực tư duy logic cao cấp, tự nhiên không thể ghép ngẫu nhiên, chuyên môn có nhân viên công tác phụ trách gen truyền thừa, phân tích gen. Tính cách cùng với hình thức hành vi của chúng ta, xác định cho chúng ta đối tượng ghép đôi thích hợp nhất cùng với thời gian tỷ lệ thụ thai cao nhất, chúng ta chỉ cần ở thời gian định ra, đi phòng định sẵn, chọn dùng tư thế đặc biệt, thì có thể sinh sản ra con cái thông minh nhất, cường tráng nhất, cũng trung thành nhất rồi. Như vậy, Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên đánh giá loại cách làm này như thế nào. Đặc biệt khi đoạn lời này từ trong miệng một thằng nhóc 13-14 tuổi nói ra như lẽ đương nhiên. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nói, thần kỳ như vậy. Ngài không cảm thấy, đây là biện pháp tốt nhất sao, như vậy thai nghén con cháu mới ổn định, tin cậy, sạch sẽ cùng tiết kiệm tài nguyên các phương diện nhất à. Đường Tạp nói, chúng ta không phải ngu ngốc, đối với cách làm của người đế quốc cũng có nghe nói chút, nghe nói giữa người đế quốc thế nào cũng phải sinh ra cái gì, tình yêu, thậm chí là dục vọng mới có thể ghép đôi, thậm chí không vì sinh sản con cái, chỉ vì thu hoạch loại khoái cảm nhàm chán mà tội ác kia, liền sa vào trong đó. Không thể tự rút ra được. Chúng ta còn nghe nói, vô số người đế quốc đều biến thành nô lệ của loại khoái cảm tội ác này, giống như là người nghiện mức độ nặng, một ngày không tìm người khác ghép gen cũng không được, còn có một số đối tượng bởi vì căn bản không gen ghép thích hợp mà đánh nhau, phóng túng khuynh hướng ngạo mạn cùng với bạo ngược của mình. Nhiễu loạn thật lớn trị an cùng trật tự xã hội, thậm chí có rất nhiều người ở lúc ghép đôi gen, đã không làm kiểm tra sức khỏe, cũng không làm thi thố bảo hộ, kết quả nhiễm đầy bệnh đường sinh dục, chúng ta từng xem loại ảnh chụp không chịu nổi đó, đạo sư nói, đó là dấu vết thiên ma tàn phá lưu lại, thật sự quá ghê tởm. Diệu lão, ngài có thể nói cho ta biết, đây đều là thật sao, phương thức sinh sản con cái của người đế quốc, thật sự đáng ghê tởm, hỗn loạn, vô tự, lại lãng phí lượng lớn tài nguyên như vậy. Ạch. Lý Diệu chỉ có thể ăn ngay nói thật, được rồi, là có người như vậy tồn tại, số lượng còn không ít. Thật sự là không thể nói lý. Đừng tạp lẩm bẩm, bọn họ sao có thể như vậy, mang thân thể các vị thần ban cho bọn họ chà đạp cùng ô nhiễm hết như thế, lãng phí vô ích sinh mệnh quý giá của mình. Ngươi nói rất đúng, ở trên chuyện này, cái nhìn của ta và ngươi là nhất trí, chúng ta cũng không nên quá mức phóng túng dục vọng nguyên thủy của mình, mà nên có theo đuổi tinh thần tầng cấp cao hơn, thật sự không được, còn có hai tay thôi. Lý Diệu nói, cái gì nhỉ, chúng ta vẫn là đổi cái đề tài đi, cho nên, ngươi cũng là kết quả của ghép gen như thế này à, ngươi biết cha mẹ của mình là ai không? Biết, người cung cấp gen của ta đều là nô bộc thành tính nhất cùng chiến sĩ dũng mãnh nhất của các vị thần. Đường Tạp có chút kiêu ngạo mà nói, ta từng xem tư liệu của bọn họ đều vì sự nghiệp của các vị thần tận một chút trách nhiệm cuối cùng. Nói xong, hắn lại ý thức được mình không nên kiêu ngạo, thần hồn lại sinh ra một gợn sóng vi diệu. Từng xem tư liệu của bọn họ. Lý Diệu nói, chính là nói, ngươi chưa bao giờ gặp bọn họ, ngươi không phải bọn họ nuôi nấng lớn lên. Đúng vậy, ta chưa từng thấy bản thân bọn họ, có lý do gì cứ phải thấy bọn họ mới được chứ. Sinh mệnh của ta là các vị thần ban cho, bọn họ chẳng qua là chấp hành ý chỉ của các vị thần, cung cấp một chút xíu gen cho thân thể ta mà thôi, bỏ tầng quan hệ này, chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội ngang hàng, là Sơn Dương. Nô bộc cùng chiến sĩ của các vị thần, không cần thiết rối rắm quá nhiều vấn đề, cha mẹ. Đường Tạp nói, ta từ nhỏ lớn lên ở viện bảo dục, cùng ngàn ngàn vạn vạn bạn cùng lứa tuổi, như vậy tương đối tiết kiệm tài nguyên, cũng có thể thông qua kích thích thích hợp, để chúng ta nhanh chóng thức tỉnh thiên phú các vị thần ban cho, sớm ngày trưởng thành đến trình độ đủ để phụng dưỡng các vị thần. Bảo dục viện là nơi thế nào? Lý Diệu tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc còn nhỏ của mình không? Các ngươi ở nơi đó làm gì? Thánh Minh có rất nhiều bảo dục viện khác nhau, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng binh chủng cùng chức nghiệp giả khác nhau. Đường Tạp nói, lúc chúng ta vừa ra sinh, tự nhiên có nhân viên công tác sẽ kiểm tra đo lường trình độ cường tráng cùng thiên phú tiềm tàng của chúng ta, căn cứ đặc điểm gen chúng ta thể hiện ra. Mang chúng ta đưa đến bảo dục viện khác nhau, cái này quyết định chúng ta tương lai rốt cuộc là trở thành nông phu cùng chiến sĩ cấp thấp số lượng đông đảo, hoặc là trở thành chức nghiệp giả đặc thù cùng quan chỉ huy số lượng thưa thớt. Ta rất may mắn, các vị thần phi thường chiếu cố ta, ban cho ta cảm xúc dao động sâu sắc cùng với năng lực sóng điện não dị thường, còn cho ta một đôi tay linh hoạt đến cực điểm, làm ta có thể mây trôi nước chảy tháo dỡ cùng với lắp ráp các loại pháp bảo phức tạp biến ảo khó dò. Tổng hợp lại các thiên phú này cùng với tin tức người cung cấp gen của ta, ta liền được đưa đến một chỗ bảo dục viện chuyên môn bồi dưỡng, kẻ tinh lọc. Đương nhiên, cho dù là tiến vào bảo dục viện như vậy, cũng không ý nghĩa có thể tiến vào học viện thánh quan chuyên môn bồi dưỡng kẻ tinh lọc. Ta vẫn phải huấn luyện ngày qua ngày, thức tỉnh càng nhiều thiên phú hơn, cũng thông qua từng tầng kiểm tra ngày càng khó, mới có thể tiếp tục ở lại nơi đó. Không bị đào thải đến tầng dưới chót của tàu vũ trụ. Tầng dưới chót của tàu vũ trụ. Lý Diệu nói, bảo dục viện của các ngươi là ở trong một con tàu vũ trụ. Đúng vậy, người Thánh Minh chúng ta được các vị thần ban ân, có được kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ vượt xa xa người đế quốc. Chúng ta tuyệt đại đa số mọi người đều là sống cùng làm việc ở trên tàu vũ trụ. Đường Tạp nói, từ khi ta có ký ức tới nay, đã luôn sinh hoạt trên tàu vũ trụ, phóng mắt nhìn lại, bốn phía đều là vách khoang tàu màu bạc trắng cùng hành lang u ám thâm thúy, từ một con tàu vũ trụ đến một tàu vũ trụ khác, phần lớn như thế, chúng ta rất ít đến trên tinh cầu, loại địa phương thiên ma lượn lờ, hắc ám xâm nhập này. Chất chứa quá nhiều thứ đáng ghê tởm, không có gì hay. Cho nên, ngươi luôn ở trong bảo dục viện, từ khi có ký ức tới nay đã luôn tu luyện cùng kiểm tra, thử, thức tỉnh thiên phú. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại hỏi, ta biết các ngươi tu luyện khác với người đế quốc, tựa như không quá chú ý học tập, càng chú ý thức tỉnh hơn, có thể nói cho ta biết cái gọi là thức tỉnh thiên phú, rốt cuộc là như thế nào không? Đạo sư của các ngươi xác định thiên phú của ngươi như thế nào, làm sao biết ngươi là kim tộc, làm sao biết ngươi tương đối thích hợp làm kẻ tinh lọc? Thiên phú là các vị thần ban ân, miễn cưỡng học tập tự nhiên là không học được, chỉ có thể thức tỉnh. Đường Tạp nhíu mày một chút, thần hồn nhộn nhạo ra một mảng gợn sóng đau khổ chính mình cũng chưa chú ý tới, hắn nói nhanh, phương pháp thức tỉnh thiên phú có rất nhiều, đạo sư từ lúc chúng ta còn rất nhỏ, đã bắt đầu giúp chúng ta, nhìn thấy hình ảnh các vị thần, nghe thanh âm các vị thần. Có đôi khi, đạo sư sẽ dùng một ít kim bạc vừa nhỏ vừa dài cắm vào huyệt đạo của chúng ta, lại nối với dòng điện mỏng manh. Sau đó có một số người có thể ở trong lúc hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh thật lâu trước kia, thời đại hồng hoang, chúng thần huy hoàng, cũng từ trong bức tranh này đạt được dẫn dắt, thức tỉnh thiên phú nào đó. Còn có chút thời điểm, sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn càng thêm kịch liệt, ví dụ mang chúng ta đẩy xuống nước lạnh lơ lửng khối băng, đậy nắp ở bên trên, để chúng ta ở trong bóng đêm lạnh như băng minh tưởng, cũng có người có thể từ trong phương thức này đạt được gợi ý. Lại hoặc là, để chúng ta giao đấu với hung thú, nếm thử cực đoan thống khổ, thừa nhận lửa đốt bị bỏng, các loại phương pháp như thế, bao gồm ta ở bên trong, rất nhiều người đều rõ ràng thấy được các vị thần tồn tại, nghe được thanh âm của thần. Phải không? Thanh âm Lý Diệu trở nên lạnh hơn so với biển băng thâm thúy nhất, ta không hiểu, ngươi năm nay cũng mới 14 tuổi, lúc tiếp nhận loại huấn luyện thức tỉnh này, hẳn là còn chưa tròn 10 tuổi nhỉ. Nếu ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi chưa thức tỉnh thiên phú, có thể chịu thương tổn rất nghiêm trọng hay không? Quả thực có rất nhiều người đã bị thương. Đường Tạp nhẹ nhàng bâng quơ nói, điều này nói lên bọn họ không có tư cách theo công việc, kẻ tinh lọc, không đủ để thừa nhận hai tầng dụ hoặc của năng lực tư duy logic cùng gợn sóng cảm xúc, chỉ có thể đào thải đến bảo dục viện khác tầng dưới chót tàu vũ trụ, về sau theo công việc cơ sở hơn, cái này cũng không có gì. Vô luận nghề nghiệp cùng phương thức nào, đều là tận trung vì các vị thần. Vậy, có người chết bởi huấn luyện thức tỉnh như vậy hay không? Lý Diệu trầm mặt một phen, hỏi ra một cái vấn đề không muốn hỏi. Cũng có. Đường Tạp nói, đây cũng là ý chỉ của các vị thần. Các vị thần ban cho bọn họ sinh mệnh, lại mang sinh mệnh bọn họ thu trở về, nhỏ đến hạt bụi, lớn đến tinh tú, các vị thần đều có an bài, không cần chúng ta nghĩ nhiều. Hiểu rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, tóm lại, ngươi cứ như vậy một đường qua ải chém tướng, thăng lên cái gì, học viện thánh quan, hơn nữa một đường kiên trì đến sắp tốt nghiệp, chỉ cần thông qua, kiểm tra đỉnh cao, cuối cùng, thì có thể trở thành một kẻ tinh lọc. Có thể nói cụ thể với ta một chút về kẻ tinh lọc không? Đường Tạp mang mọi thứ liên quan học viện thánh quan cùng kẻ tinh lọc đều nói cho Lý Diệu. Cuối cùng hắn nói, công việc của kẻ tinh lọc là cực kỳ quan trọng, bởi vì tuyệt đại đa số người thánh minh đều thiếu năng lực tư duy logic cùng tình cảm dao động. Một mặt, bọn họ có thể càng thêm chuyên chú cùng trung thành góp sức cho các vị thần, nhưng một mặt khác, thuần khiết như trẻ con bọn họ cũng càng có khả năng ở dưới tình huống bất tri bất giác bị thiên ma dụ hoặc cùng làm bẩn. Kẻ tinh lọc chính là một phòng tuyến ngăn cản ở giữa người thánh minh bình thường hòa thiên ma, là thần hộ mệnh của tuyệt đại đa số người thánh minh. Nói như vậy các ngươi còn rất vĩ đại nha. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, có thể nói một chút với ta các ngươi ở học viện thánh quan cụ thể học tập chương trình học thế nào không? Chúng ta học tập phân biệt cùng xử trí vật nguy hiểm như thế nào? Đừng Tạp nói ví dụ, đối với thực vật đóng gói sắc màu rực rỡ, mùi vị lại đặc biệt muôn màu muôn vẻ, dễ dàng mê người phạm tội, thì phải bóc đóng gói của bọn nó, mang bọn nó nghiền nát hỗn hợp, bỏ đi mùi vị, chỉ để lại vật chất dinh dưỡng, sau đó lại một lần nữa chứa đựng. Đối với món đồ chơi plastic cùng trang phục tơ lụa, còn có đồ trang điểm vân vân không có bất cứ tác dụng gì, thì trực tiếp đốt cháy. Cái gọi là tác phẩm nghệ thuật là thứ nguy hiểm nhất, đạo sư nói cho chúng ta biết. Tác phẩm nghệ thuật tượng trưng cho nhân loại sùng bái đối với thiên ma, là phản ánh trực quan của nhân loại đối với hỗn độn trong tiềm thức, một khi phát hiện, đều phải ngay lập tức tiêu hủy hoàn toàn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thứ ẩn chứa thật lớn giá trị, như là pháp bảo còn có ngọc giản vân vân người đế quốc sử dụng, mấy thứ này sau khi trải qua kiểm tra cẩn thận, lau đi tin tức tà ác trong đó, có thể giao cho chiến sĩ thánh minh sử dụng. Thú vị! Lý Diệu nói, còn không? Còn có, chúng ta cũng sẽ học quan hệ rắc rối phức tạp giữa người đế quốc, như là cha mẹ, thân tộc, gia tộc, cùng với tập đoàn lợi ích to nhỏ do những quan hệ này xây dựng lên. Đường Tạp nói, đạo sư nói cho chúng ta biết, người đế quốc đặc biệt coi trọng cái gọi là huyết mạch cha mẹ cùng vinh dự gia tộc vân vân những thứ hư vô mờ mịt, quá mức chấp nhất mang gen của mình truyền thừa xuống, hoàn toàn không để ý trong gen tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng. Bởi vậy dẫn tới tài nguyên phân phối sai cùng giai cấp bị củng cố hóa phi thường nghiêm trọng, thậm chí là báo thù, mâu thuẫn cùng chiến tranh giữa gia tộc, dẫn tới một cái đế quốc to như vậy, rõ ràng chiếm cứ thế giới tài nguyên màu mỡ nhất trong tinh hải, lại chia năm xẻ bảy, nội đấu không ngớt, lãng phí lượng lớn tài nguyên quý giá. Suốt ngàn năm, chẳng những chưa làm văn minh nhảy vọt, ngược lại từ từ trầm luân, Diệu lão, đây là thật sao, người đế quốc chỉ bởi vì người nào đó là con của ta, loại lý do này liền mang tài nguyên quý giá vô hạn chế lãng phí ở trên thân người không thích hợp. Ặc. Lý Diệu rất muốn kiểm tra cái mũi không tồn tại, là như thế này không sai, nhưng chuyện này rất phức tạp, một lời nửa câu không giải thích rõ được. Còn có, chúng ta cũng học tập hiện trạng xã hội cùng cấu thành giai tầng, ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại. Đường Tạp nói, đạo sư nói cho chúng ta biết, đế quốc chân nhân loại là một quốc gia quần ma loạn vũ, coi trọng vật chất, hôi thối ngập trời, tà ác đến cực điểm, đó là một cái xã hội quỷ người bóc lột người, người áp bách người, người ăn thịt người, kẻ cường quyền hàng đêm sên ca, hồ rượu rừng thịt, hưởng cuộc sống xa hoa cùng cực. Ngập trong vàng son, mà kẻ nhỏ yếu lại chỉ có thể cuộn mình ở trong kẻ đất âm u ẩm ướt, dựa vào kẻ ngón tay kẻ cường quyền lọc xuống một ít cặn bã miễn cưỡng sống qua ngày, vĩnh viễn cũng không có ngày phất lên được. Thậm chí, kẻ cường quyền còn có được quyền lực tùy ý đùa bẩn kẻ nhỏ yếu, đi quá giới hạn quyền bính của các vị thần, mang kẻ nhỏ yếu coi là nô lệ của mình, cái này lại là thật sao? Được rồi, bị ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy đế quốc chân nhân loại quả thật là ma quốc trên mặt đất, không hơn không kém. Lý Diệu nói, nhưng, nói đi thì phải nói lại, chẳng lẽ thánh ước đồng minh các ngươi không có hiện tượng như vậy, không có chuyện kẻ cường quyền bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Ngươi không phải vừa rồi còn nói, các ngươi phân chia bảo dục viện thậm chí nghề nghiệp đều có cao thấp, còn có rất nhiều người đều ở trong tu luyện, thiên phú thức tỉnh, bị thương thậm chí chết đi. Ngươi có tư cách giữ lại năng lực tư duy logic cao cấp cùng năng lực cảm xúc cảm giác sâu sắc, nhưng những ông lính cùng ông thợ kia thì không có, cái này chẳng lẽ không tính là một loại bóc lột cùng áp bách? Điều này làm sao giống nhau chứ? Đường Tạp hơi ngẩn ra, nói, người thánh minh chúng ta đương nhiên là có nghề nghiệp cùng cấp bậc cao thấp khác nhau, nhưng đây chỉ là phân công khác nhau, không có phân chia sang hèn nha, vô luận ông lính cùng ông thợ cấp bậc thấp nhất, hay là kẻ tinh lọc hoặc là kẻ ẩn núp nghề đặc thù như vậy, lại hoặc là quan chỉ huy, tế tửu. Chí thiện thượng sư cao tầng như vậy, mọi người đều là sơn dương yêu thương nhất, nô bộc trung thành nhất cùng chiến sĩ dũng cảm nhất của các vị thần, chúng ta đều là giống nhau. Vì lợi dụng tài nguyên có hạn để xây dựng thế giới càng thêm tốt đẹp, quả thực có rất nhiều người thánh minh phải làm việc vất vả ở trong hoàn cảnh ác liệt, nhưng mỗi chút thành quả làm việc của bọn họ đều dùng để cải thiện hoàn cảnh tự nhiên, khai quật càng nhiều di tích hồng hoang, khôi phục tình hình phát triển rực rỡ của văn minh bàn cổ ngày xưa, tuyệt không có một chút xíu nào bị dùng cho ham muốn riêng của quan chỉ huy, tế tửu cùng chí thiện thượng sư, bởi vì chúng ta căn bản không có bất cứ ham muốn riêng gì đáng nói cả. Ở đế quốc chân nhân loại tà ác, khi thợ mỏ tầng dưới chót ở sâu trong quặng mỏ âm lạnh tối tăm đau khổ giãy giụa, các trưởng môn, tông chủ phía trên các quặng chủ và quặng chủ kia đang ở trong cung điện kim bích huy hoàng, thịt thịt cá cá, xa hoa cùng cực, chẳng hề để ý lãng phí tài nguyên. Mà ở thánh ước đồng minh, khi các thợ mỏ ở chỗ sâu trong quặng mỏ làm việc, những người theo nghề đặc thù, quan chỉ huy, tế tửu cùng chí thiện thượng sư bên trên, cũng đang thừa nhận cực khổ ngang nhau, trải qua cuộc sống nghèo khó mà thánh khiết như nhau, toàn thân tâm đầu nhập đến trong sự nghiệp thần thánh nhất. Tuy ta chưa từng tận mắt thấy chí thiện thượng sư có cuộc sống thế nào, nhưng các đạo sư hàng ngày đều là ăn ở cùng một chỗ với chúng ta, thức ăn của chúng ta, trừ trên thành phần dinh dưỡng, ở trên hương vị cũng không có chút nào khác nhau, mà các đạo sư cũng không có bất cứ gì gọi là giải trí cùng hưởng thụ, càng không cần nói. Đùa bẩn thân thể kẻ nhỏ yếu, để đạt được tà ác vui thích, đây là tuyệt không tồn tại. Về phần tu luyện, thức tỉnh thiên phú, quả thực có tỷ lệ thương vong cực cao, nhưng đối xử bình đẳng, mọi người đều là như thế, bao gồm đạo sư thậm chí viện trưởng năm đó cũng là như vậy mà có. Quan trọng nhất là, không có bất cứ đặc quyền gì, mỗi một lần kiểm tra đều là tuyệt đối công khai cùng công bằng. Vô luận ngươi là con ai hoặc là cha mẹ ai đều không quan trọng, chỉ cần ngươi có thiên phú, thì có thể đưa đến trên cương vị thích hợp phục vụ cho các vị thần, phát huy ra lực lượng lớn nhất, nếu không có thiên phú. Sẽ bị đưa đến thánh điện tinh lọc, sau đó trở thành một khối đá nền cứng rắn mà thánh khiết. Ta nghe nói, ở đế quốc sẽ không là như thế, ở đế quốc, chỉ cần là con cháu kẻ cường quyền, mặc dù không có bất cứ thiên phú gì, cũng có khả năng được lượng lớn tài nguyên đắp lên, nâng đến trên cương vị chỉ huy cùng quản lý cực quan trọng, mà nếu là con cháu kẻ nhỏ yếu, mặc dù được các vị thần chúc phúc, có được thiên phú không gì sánh kịp, vẫn có khả năng thật lớn bị mai một, bị chà đạp, thậm chí bị người ta mưu hại, diệu lão, là như thế sao? Ngươi hỏi lời này, ta cũng không sao trả lời. Lý Diệu nói, có lẽ là như thế đi, nhưng gần đây đế quốc chân nhân loại cũng đang cách tân, tin tưởng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa? Đừng tạp hỏi, sẽ biến thành tồn tại như thánh ước đồng minh chúng ta, mỗi người ngang hàng, tuyệt đối không có áp bách, bóc lột cùng tư tâm sao? Cái này tựa như có khó khăn. Lý Diệu nói, này này này, Tiểu bằng hữu, ngươi yêu cầu quá cao rồi nhỉ. Chỉ cần có tư tâm tồn tại, tất cả thay đổi đều vô dụng, chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc mà thôi. Đường Tạp hạ kết luận, xem ra, tất cả tà ác cùng tệ đoan đạo sư nói về đế quốc chân nhân loại đều là thật, ta ban đầu còn đang suy nghĩ, trong vũ trụ thực sẽ có quốc gia đáng sợ như vậy, chế độ vớ vẩn như vậy sao? So sánh, vẫn là thánh minh chúng ta càng thêm hoàn mỹ nha. Đợi chút, ta bây giờ đầu óc có chút loạn, ngươi để ta bình tĩnh một chút nha. Lý Diệu nói, nghe qua, chương trình học của các ngươi thật sự là rất phức tạp, rất gian nan. Quả thực rất khó, đặc biệt về bộ phận lý giải, tình cảm. Đường Tạp nói, năng lực cảm xúc cảm giác của chúng ta không thể quá trì độn, nếu quá mức trì độn, liền không thể lý giải hàm nghĩa nguy hiểm chất chứa trong rất nhiều đế quốc vật phẩm. Ngài biết, rất nhiều thời điểm cạm bẫy thiên ma không ở mặt ngoài vật phẩm, mà là giấu ở giữa những hàng chữ nhìn như thường thường, chúng ta phải sâu sắc cảm giác, lôi nó ra. Nhưng năng lực cảm xúc cảm giác của chúng ta cũng không thể quá mức sâu sắc, nếu quá sâu sắc, liền càng dễ dàng bị thiên ma ảnh hưởng, trở thành nô lệ của thiên ma. Tóm lại, 100 học sinh tiến vào học viện Thánh Quang, đại khái chỉ có một người có thể kiên trì đến kiểm tra đỉnh cao cuối cùng đi, người còn lại đều bị đào thải, không thể không đưa đến trong thánh điện điều chế, đi làm công việc tương đối đơn giản. 7 ngày cuối cùng, không, còn lại 6 ngày, chỉ cần ta có thể thông kiểm tra, thì có thể trở thành một kẻ tinh lọc đích thực, cho nên ta tuyệt đối không muốn xuất hiện chút sai sót nào, vô luận là bản thân ta, hay là đội trưởng của ta, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi trở thành kẻ tinh lọc là tốt rồi. Diệu lão, xin giúp chúng ta đi. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, suy nghĩ như ức vạn điểm sáng, nhanh chóng xoay tròn cùng va chạm. Nghe, tiểu bằng hữu, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ta cẩn thận phân tích lời ngươi mới rồi nói, tiến hành đối chiếu với tình báo ta biết, ta đã phát hiện một ít kỳ quái. Lý Diệu cẩn thận nói, thứ nhất, ta cảm giác ngươi còn có toàn bộ bạn học chung quanh, hoạt động đại não của các ngươi đều quá mãnh liệt, thật sự, ở trong cảm giác của ta, đại não của các ngươi quả thực như là những ngọn lửa rực rỡ sắc màu, tuyệt không giống với người thánh minh ta trước đây từng tiếp xúc loại lạnh như băng, yên lặng, ảm đạm đó. Có lẽ ngươi sẽ nói, đây là đặc điểm nghề kẻ tinh lọc, nhưng ta vẫn cảm thấy có vấn đề kẻ tinh lọc như vậy thật sự quá nguy hiểm. Thứ hai, ta trước kia cũng từng tiếp xúc một ít kẻ ẩn núp, biết kẻ ẩn núp cấu tạo đại não cùng hình thái thần hồn đặc thù. Kẻ ẩn núp cũng không phải đè nén tình cảm, mà là bắt chước tình cảm, bọn họ cũng không cần đè nén, bởi vì bọn họ căn bản là không có tình cảm. Ta cảm thấy, nếu đổi ta là Chí Thiện Thượng Sư, vì sao không cho toàn bộ kẻ tinh lọc đều chọn dùng cùng phương thức giống với kẻ ẩn núp? Thứ ba, ta xuất hiện, bản thân chuyện này đã nói lên, nơi đây nhất định rất kỳ quái, bởi vì mỗi lần ta xuất hiện, luôn kèm theo kỳ quái, âm mưu, lừa gạt, phản bội, tai nạn, hỗn loạn cùng hủy diệt. Lần này chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Đường Tạp há hốc mồm. Cái gì? Không có gì, đừng khẩn trương, tóm lại tựa như ngươi tin tưởng bàn cổ đại thần như vậy tin tưởng ta là được, ta sẽ xử lý tất cả. Lý Diệu nói, nhớ lại một chút, gần đây có phát hiện cái gì cổ quái không? Cổ quái? Đường Tạp suy nghĩ một phen, lẩm bẩm, hình như thật sự có. Phải không? Lý Diệu hưng phấn, là cái gì? Mau nói rõ cho ta biết. Ngay lúc ban ngày, đội trưởng vẫn luôn rất lạnh nhạt vô tình lại thành kính vô cùng bỗng mang ta kéo đến trong siêu thị yên lặng không người, cởi hết quần áo nói cho ta biết, cô ấy cảm thấy Chí Thiện Thượng Sư là sai. Đường Tạp nói, sau đó đến buổi tối, ta liền có một giấc mơ hoang đường, mơ thấy đội trưởng mặc một cái váy liền áo màu đỏ bị người ta hung hăng quất roi, nửa ngủ nửa tỉnh, liền có một chút sinh mệnh tinh hoa ẩm ướt dính trút ra, đang lúc ta chân tay lúng cúng. Một con thiên ma tự xưng là người tốt liền chui vào trong đầu của ta, mấy chuyện này, chẳng lẽ còn không đủ cổ quái sao? Được rồi, tiểu bằng hữu, ta biết ngươi hôm nay thật sự bị chấn động thật lớn, nếu không phải như thế, ta cũng không có khả năng thừa dịp thần hồn ngươi suy yếu cùng hỗn loạn nhất, thuận lợi chui vào như thế. Lý Diệu chỉ có thể tính toán cho lâu dài, bàn bạc kỹ hơn, chúng ta vẫn là từ từ rồi đến đi, vô luận sau lưng lần kiểm tra cuối cùng này cất giấu âm mưu gì hay không. Ngươi đều phải học được khống chế cảm xúc cùng tư tưởng của mình trước, che giấu sự tồn tại của ta, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện ngươi có một chút xíu nào khác thường. Ta cũng không muốn ngươi đi xính anh hùng, thật sự, ở trước khi buông xuống, ta cũng không biết mình sẽ bám vào trên người nào, nếu ngươi là một tráng hán cao lớn thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn còn mặt mũi đáng ghét, cảm giác tội lỗi của ta có lẽ sẽ ít đi một chút, có thể không chút áy náy vắt cạn giá trị lớn nhất của ngươi. Nhưng đối với ngươi một thiếu niên 14 tuổi như vậy, đêm nay mới lần đầu tiên mộng tinh trong đời mà nói, ta không muốn hủy diệt tương lai của ngươi. Cho nên, cho dù thật sự có âm mưu, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi đi vạch trần, thay đổi, phá hư, cứu vớt cái gì, quá khó, quả thực quá khó, ta chỉ hy vọng thế giới chung quanh sẽ không thay đổi ngươi, năng lực tư duy logic cùng năng lực cảm xúc cảm ứng của ngươi, có thể duy trì được mãi. Nghe hiểu chưa, nếu tất cả thuận lợi, ta ở trong vòng 3 ngày có thể tìm được một ván cầu khác càng thêm thích hợp, rời khỏi thân thể của ngươi, đương nhiên ta sẽ không quên lưu lại cho ngươi một món quà nho nhỏ, nhưng tất cả đều phải cực độ cẩn thận mới được. Bây giờ, mang khe hở quanh cái chăn che hết lại, mang máy tính cổ tay ngươi nâng lên để ta thấy rõ, sau đó thả lỏng thân thể của ngươi, tưởng tượng ngươi trôi nổi ở một vùng biển ấm áp, mỗi một kinh lạc cùng mỗi một tế bào đều chậm rãi giãn ra, mang tất cả đều giao cho ta tới tiếp quản. Làm cái gì vậy? Đường Tạp hướng sâu trong chăn chui vào, đưa máy tính cổ tay nâng đến trước mặt, tò mò hỏi. Ngươi không phải nói, trong này được khảm con chip có thể theo dõi chỉ số sinh lý biến hóa của ngươi sao? Ta nghĩ, vài ngày kế tiếp, chỉ số sinh lý của ngươi có lẽ sẽ kịch liệt biến hóa, ở trước khi ngươi học được làm sao khống chế đầu dây thần kinh của mình run rẩy, cơ bắp co rút lại cùng với adrenaline tiết ra. Có lẽ ta có thể thoáng điều chỉnh một lần máy tính cổ tay ngươi, để nó trở nên trì độn hơn một chút. Lý Diệu giải thích. Sau đó, thần hồn hắn như là một gốc cây nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, một cái dây leo không ngừng phân liệt cùng quấn quanh, ở trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch thiếu niên không ngừng lao đi, lan tràn cùng sinh trưởng. Đây là... Đường Tạp trợn mắt tròn xoe, không dám tin vào cảm giác của mình, giống như có một vạn con sâu nhỏ chạy lung tung ở trong cơ thể ta, nóng quá, không, lạnh quá, a, ngứa quá. Thật ngại quá, ta cũng là lần đầu tiên, đang mò mẫm nên như thế nào mới có thể khống chế đầu dây thần kinh cùng sợi cơ bắp của ngươi, để thần hồn của ta cùng thân thể của ngươi hài hòa thống nhất. Lý Diệu trầm mặt chốc lát, tiếp tục nói, kính nhờ ngươi có thể đừng phát ra loại thanh âm kỳ kỳ quái quái này không, đáng chết, ta thật sự không biết, rốt cuộc là xâm nhập trong cơ thể một người nam nhân tương đối đáng khinh, hay là đè một nữ nhân càng thêm biến thái. Ta cố gắng. A. Đường Tạp kìm lòng không được rên nhẹ một tiếng, đáy mắt nở rộ ra hào quang không thể tưởng tượng, hắn rõ ràng không có động tác, nhưng hai tay của hắn lại bị một lực lượng không hiểu khống chế, nhẹ nhàng nhảy lên. Ở lớp học, thân là kim tộc, Đường Tạp xưa nay lấy hai tay cực độ ổn định, tốc độ tay nhanh như chớp mà trứ danh, pháp bảo bạn học khác phải cần mấy giờ tháo dỡ cùng lắp ráp, đến trong tay Đường Tạp, nhiều nhất nửa giờ có thể hoàn thành nguyên bộ tác nghiệp duy tu cùng bảo dưỡng. Nhưng mặc dù là thời điểm trạng thái tốt nhất, Đường Tạp cũng chưa từng nhìn thấy 10 ngón tay của mình nhảy lên nhanh như vậy, tuyệt đẹp như thế, chuẩn xác như thế. Hắn cảm giác 10 ngón tay mình biến thành 10 luồng hào quang giăng khắp nơi, mà hào quang lại ngưng tụ thành một quả cầu màu bạc sáng, mắt hắn căn bản theo không kịp tốc độ 10 ngón tay nhảy lên, chỉ có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng không ngừng biến ảo ra các loại thủ ấn cùng phù văn, kéo ra tàn ảnh. Thậm chí như là khắc đóa hoa ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Cái này quá nhanh đi, quả thực không thể tưởng tượng, so với kim tộc đạo sư cường đại nhất trong học viện Thánh Quang còn lợi hại hơn, đây thực là hai tay của ta sao? Đường Tạp rung động. Ai da, tốc độ thật sự quá chậm, xem ra thân thể của ngươi vẫn sinh ra bài xích nhất định đối với thần hồn của ta, làm tốc độ của ta chậm đi 3 năm, 7-80 mấy lần, đã lâu không duy tu cùng cải tạo ở tốc độ tay thấp như vậy, không quen lắm. Lý Diệu oán giận nói. Á! Đường Tạp không biết nên nói như thế nào, ngươi đang nói giỡn sao? Nói giỡn cái gì? Lý Diệu vừa nói, vừa lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ một phát ở trên máy tính tùy thân của Đường Tạp, ít nhất ở trong mắt Đường Tạp, tay mình chính là nhẹ nhàng gõ một phát. Sau đó, cả bộ máy tính tùy thân, thế mà vô thanh vô tức rã ra. Con mắt Đường Tạp cũng sắp lồi ra khỏi hốc mắt, đang muốn nhắc nhở Diệu lão thần bí mà cường đại này. Trên máy tính tùy thân của bọn họ đều trang bị hệ thống báo nguy, chỉ cần ngoại lực phá hư hoặc là hệ thống dừng vận hành hoặc là không cảm ứng được hơi thở nhịp tim vân vân các tham số sinh lý của bọn họ, sẽ tự động hướng máy tính tùy thân của đạo sư phát ra tin tức. Nào ngờ, máy tính tùy thân rõ ràng tháo dỡ thành mấy trăm miếng cấu kiện, vẫn bị một lực lượng nhu hòa mà dính bao vây lấy, quay chung quanh cổ tay hắn chậm rãi xoay tròn, hệ thống vẫn đang vận hành. Đây là kỹ thuật duy tu nóng phi thường hiếm thấy, chính là ở dưới tình huống không ảnh hưởng pháp bảo vận chuyển bình thường, tiến hành điều chỉnh cùng thay đổi đối với cấu kiện nào đó của pháp bảo, hoặc là tiến hành thăng cấp đối với hạng công năng nào đó, sau khi hoàn thành, thậm chí không cần khởi động lại. Tính năng pháp bảo đã có thể xảy ra biến hóa thật lớn. Trong học viện từng có một đạo sư kim tộc hướng các học sinh kim tộc như Đường Tạp nhắc tới, nhưng đạo sư cũng nói, đây là thần thông cực kỳ hiếm thấy, chỉ có được ân sủng thật lớn của các vị thần, mới có khả năng thức tỉnh thiên phú như vậy. Không ngờ hôm nay, hắn lại từ trên người một con thiên ma, cảm nhận được loại thần kỹ cường hãn này. Kỹ thuật của Thánh Minh ở một số lĩnh vực nào đó, quả thực đã vượt lên trên đế quốc. Lý Diệu vừa chỉ huy năm ngón tay phải của Đường Tạp ở giữa mấy trăm miếng cấu kiện bay múa như chớp, vừa như có hứng thú nghiên cứu, mặc dù là máy tính tùy thân phát cho học sinh vị thành niên, cũng chọn dùng kỹ thuật hồng hoang khá tiên tiến, sức tính toán rất cường đại, thời gian duy trì cũng rất dài, cùng lúc đó tiêu hao năng lượng lại cực thấp, nếu đặt ở đế quốc, đại khái cần quan quân cấp liên bài trở lên mới có tư cách sử dụng máy tính tùy thân cấp bậc này. Cái này có phải hay không cũng từ một khía cạnh khác thuyết minh, tính ỷ lại của các ngươi đối với linh võng và máy tính lớn hơn xa xa người đế quốc, thật thú vị, để ta cẩn thận nghiên cứu một phen kết cấu tinh diệu như thế. Bá bá bá bá. Trên võng mạc của Đường Tạp bỗng nhiên xuất hiện hơn trăm bản vẽ kết cấu cùng bản vẽ cải tạo lấp lánh, hắn chăm chú nhìn, chính là bản vẽ phân giải lập thể của máy tính tùy thân. Mỗi một hình ảnh đều rạng rỡ tỏa sáng, hiện ra tất cả. Để ta nhìn xem, a, tìm được con chip theo dõi chỉ số sinh lý này rồi, chỉ che chắn nó thật ra không khó, nhưng từ đó, ngươi lập tức biến thành ý chí sắt đá, không có dao động, tựa như lại khéo quá hóa vụn, như vậy, thì phải thoáng che chắn 50% cảm giác của nó, tựa như tương đối hợp lý. Lý Diệu nói, chuyên tâm chút, tiểu bằng hữu, tưởng tượng hai tay của ngươi đã hòa tan ở trong không khí, hoặc là khối băng hòa tan ở trong nước ấm, đúng, chính là như thế này. Đường Tạp bỗng nhiên cảm giác tay phải đau đớn một trận. Đó không phải khối băng hòa tan ở trong nước ấm, quả thực là khối băng hòa tan ở trong nham thạch nóng chảy. Hắn thậm chí có thể ngửi được thoang thoảng mùi da thịt bị đốt, đang muốn đau hô thành tiếng, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, máy tính cổ tay vừa mới dở thành nhiều mảnh, lại đã hoàn chỉnh, về tới trên cánh tay trái của mình. Nếu không phải năm ngón tay phải vẫn bởi vì ma sát siêu cao tốc cùng không khí mà đau đớn không thôi, hắn quả thực muốn hoài nghi, vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Xử lý xong rồi. Đường Tạp không thể tin được hỏi, đây là tốc độ gì? Tốc độ chậm như ốc sên đi, không có cách nào cả, tay ngươi thật sự quá yếu ớt, không giống tay của luyện khí sư chút nào, ta sợ nếu tốc độ nhanh hơn nữa, ngón tay ngươi sẽ gãy xương có tính chất vỡ nát. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, ta nơi này có một bộ bí pháp huấn luyện hai tay, có thể truyền thụ cho ngươi, bảo đảm ngươi sau khi luyện được, hai tay có thể biến hóa theo ý muốn, như thép như sắt, như nước triền miên, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Nhưng, đầu tiên, ta cần dạy ngươi như thế nào khống chế cảm xúc của mình, khống chế hơi thở, nhịp tim, dịch tiết ra cùng với quản lý biểu cảm vi diệu phần mặt, chính là mấy thứ này tiết lộ tư tưởng của ngươi. Ta nghĩ, mặc dù ở Thánh Minh nơi quỷ quái như vậy, chỉ cần ngươi có thể học được mang tư tưởng của mình che giấu thật sâu hẳn đi, ngươi sẽ luôn có biện pháp chạy thoát cái gọi là tinh lọc, giữ lại một phần bản thân nho nhỏ. Đến đây đi, tập trung sức chú ý, cảm giác não vực của mình, ở trong đầu quan tưởng trọn bộ hệ thống thần kinh cùng mạch máu của mình, tưởng tượng có một dòng chảy lạnh từ huyệt bách hội, đỉnh đầu chậm rãi chảy xuôi xuống, chảy khắp mỗi một mạch máu cùng thần kinh quanh thân. Ở dưới Lý Diệu, hướng dẫn từng bước, Đường Tạp ở trong chăn tu luyện suốt một đêm kỹ xảo khống chế hơi thở, nhịp tim thậm chí sóng điện não khuếch tán. Lý Diệu nói cho cậu, bí quyết để thần hồn mình ngủ đông thật sâu trong bóng đêm, ở mặt ngoài trở nên bình thường chính là, mang ý chí tưởng tượng thành một cục nham thạch nóng chảy bên ngoài đã thành kén thậm chí đóng băng, nhưng bên trong vẫn cực nóng như lửa, hoặc là đá cuội ở dưới thác nước đánh vào, bị cọ rửa hết toàn bộ góc cạnh, nhưng vẫn duy trì cứng rắn. Đợi tới lúc bình minh chưa đến, bốn phía doanh địa vang lên tiếng kèn rời giường, Đường Tạp rốt cuộc ở trong tuyệt đối lạnh lẽo yên tĩnh đã nghe được tim mình đập, cùng với tiếng máu như thủy triều trào qua não hải. Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, giống như thể xác cùng tư tưởng hắn bị hoàn toàn phân cách ra, vô luận tư tưởng hắn hoạt động như thế nào, cảm xúc kích động như thế nào, thể xác đều có thể bảo trì trạng thái mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lùng, nhịp tim cùng hơi thở cực độ đều đều. Lý Diệu nói cho Đường Tạp, Đây bình thường là kỹ xảo tay súng bắn tỉa hoặc chuyên gia ám sát mới có thể nắm giữ. Các thích khách trong bóng đêm phải mang toàn bộ hoạt động sinh lý quanh thân đều thu liễm đến cực hạn, thậm chí lạnh lẽo như là một cái xác chết, hoàn toàn hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Nhưng đồng thời, đại não lại phải vận chuyển siêu cao tốc, mưu tính mỗi một chi tiết cùng hoàn thiện hành động ám sát, mới có thể bắt lấy 0.01 giây mấu chốt nhất, một đòn trúng luôn, chạy xa ngàn dặm. Bản thân Lý Diệu chính là một thích khách lợi hại nhất, kỹ xảo như vậy dùng để giúp Đường Tạp che giấu tình cảm cùng suy nghĩ chân thật của cậu, cũng tính là việc lớn dùng vào việc nhỏ. Mở mắt, trước mắt Đường Tạp như là mở rộng một cánh cổng hoàn toàn mới, toàn bộ thế giới đều trở nên khác đi. Cậu ngồi dậy thẳng tắp, mặt không biểu cảm đánh giá các học sinh xung quanh cũng mặt không biểu cảm, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý tưởng kỳ quái, không biết trong nhiều bạn học như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người là thật không có tình cảm cùng ý chí của mình, lại có bao nhiêu người giống với cậu bây giờ. Rõ ràng ở trong đầu bốc lên sóng triều ngập trời của tình cảm cùng ý chí, nhưng ở mặt ngoài lại không hiển lộ một chút nào. Đội trưởng, lại thật sự giống bề ngoài cô hiển lộ ra lạnh nhạt cùng thành kính như vậy sao? Không, đội trưởng nhất định cũng có thiên ma, giống như là con thiên ma này của mình. Lại không biết, thiên ma của đội trưởng sẽ là bộ dáng thế nào? Đường Tạp bỗng nhiên không phải quá chán ghét cảm giác bị thiên ma nhập vào, tựa như, còn rất thú vị. Có thể hay không, thật ra trong cơ thể mọi người đều có một con thiên ma, chỉ là mọi người đều không nói nhỉ. Ở trong tiếng kẽn dồn dập, Đường Tạp dừng miên man suy nghĩ, bắt đầu rèn luyện sáng sớm phụ trọng siêu lớn. Thánh Minh đặc biệt chú trọng thanh thiếu niên rèn luyện thân thể, có lẽ là rèn luyện phụ trọng lớn mang tinh lực hoàn toàn vắt cạn, liền không có sức miên man suy nghĩ nhỉ. Mặc dù ban ngày còn phải chấp hành nhiệm vụ tinh lọc nặng nề, tiết rèn luyện buổi sáng cũng chưa từng giảm bớt chút nào, nhưng Đường Tạp sớm đã quen tất cả cái này, suốt một giờ, dưới 10 lần trọng lực mang vật nặng chạy cùng luyện tập chiến đấu đều không tính là gì, hắn thậm chí có thể vừa rèn luyện thân thể, vừa tu luyện thần thông giấu kín tình cảm cùng ý chí. Sau khi rèn luyện buổi sáng xong, khi thức ăn tổng hợp dinh dính không có chút hương vị nào chưa lên bàn, đã tới thời khắc quan trọng thứ hai trong một ngày gần với tắm rửa thánh quang khi hoàng hôn. Toàn bộ bạn học, đạo sư thậm chí quan binh bộ đội tinh lọc đóng quân ở phụ cận, đều mang máy tính tùy thân kích hoạt đến kênh đặc thù, từ đoạn trước máy tính bắn ra một màn hình không gian ba chiều, phân biệt ngưng kết thành năm ảnh hình người khác nhau. Đó là năm lão giả mặc đồ vải, bên hông thắt bụi gai, khoanh gối chân trần, an tường trấn định, trang nghiêm thần thánh. Đôi mắt bọn họ không phân biệt ra tròng trắng cùng lòng đen, giống như là đường hầm đi thông chỗ sâu nhất của vũ trụ, vô luận di động ảnh hình người không gian ba chiều như thế nào, bọn họ đều như là nhìn thật sâu vào mắt kẻ nắm giữ máy tính, thậm chí theo ánh mắt, một đường nhìn thấu đại não cùng trong lòng của kẻ nắm giữ máy tính. Bọn họ chính là năm vị trí thiện thượng sư, thủy mộc kim hỏa thổ của năm chủng tộc lớn của Thánh Minh. Ca ngợi các vị thần, khiến dê núi ngài thương yêu nhất gặp được bình minh một ngày mới, chư thiên kể ra vinh quang của ngài, bầu trời lan truyền uy danh của ngài. Đường Tạp cùng đám đông bạn học còn có đạo sư cùng nhau ở dưới chí thiện thượng sư dẫn dắt, yên lặng cầu nguyện. Sau khi xong bài cầu nguyện ngắn gọn, hắn lại hướng chí thiện thượng sư của mình tổng kết hành vi ngày hôm qua, bao gồm ban đêm nghĩ lại tội nghiệp ngày hôm qua phạm phải, sinh ra tâm ma gì hay không, chém giết như thế nào vân vân, lại xin chỉ thị chí thiện thượng sư, trạng thái tinh thần hắn hôm nay đủ ổn định hay không? Có thể chống đỡ càng nhiều thiên ma xâm nhập hay không? Có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tinh lọc gian khổ mà nguy hiểm hay không? Sau khi được chí thiện thượng sư cho phép, hắn mới lại niệm một đoạn từ cầu nguyện, kết thúc cầu nguyện buổi sáng. Trong toàn bộ nghi thức cầu nguyện buổi sáng, Lý Diệu một mực ngủ đông ở sâu trong thần hồn thiếu niên, chưa chui ra hỏi đông hỏi tây. Cũng không phải sợ bị chí thiện thượng sư đối diện phát hiện, mà là sợ phân tán sức chú ý của thiếu niên, bị người ngoài phát giác khác thường. Dù sao thiếu niên vừa mới học tập phương pháp khống chế sóng điện não cùng chỉ số sinh lý, thủ đoạn không đủ ổn định, tâm trí cũng không quá trưởng thành. Thẳng đến lúc mọi người đều lục tục kết thúc cầu nguyện buổi sáng, từng thùng tương hồ to lớn nóng hôi hổi bưng lên, mỗi người đều chôn đầu đến trong thùng tương hồ, Lý Diệu mới nhỏ giọng hỏi, vừa rồi kẻ kia chính là chí thiện thượng sư của ngươi, ngươi mỗi ngày đều phải như vậy. Sớm xin chỉ thị, tối báo cáo, hướng hắn kể ra hành tung cùng tâm ma sinh ra trong một ngày, bao gồm nhiệm vụ kế tiếp sắp sửa chấp hành. Đúng vậy. Đường Tạp há mồm nuốt tương hồ, trong đầu ma xui quỷ khiến lại hiện ra hình ảnh ngày hôm qua đội trưởng cứng rắn hướng trong miệng hắn nhét kẹo que, cây kẹo que đó cũng thật ngọt nha, ngọt tới mức hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được thức ăn bình thường. Thật kỳ quái, hắn trước kia sao không cảm thấy thức ăn mình ăn mười mấy năm khó ăn như vậy chứ, quả thực như là một thùng sáp nến hòa tan. Đường Tạp gian nan nuốt một miếng lớn thức ăn tổng hợp, cố gắng quản lý biểu cảm nho nhỏ phần mặt giống với bạn học xung quanh, ở trong đầu nói cho Lý Diệu, tuy không thường thấy được bản tôn Chí Thiện Thượng Sư, nhưng Chí Thiện Thượng Sư lại lấy phương thức này quan tâm yêu thương mỗi người chúng ta, chỉ dẫn phương hướng chúng ta đi tới. Ngày nào cũng như thế. Ta vừa rồi chú ý tới, cả doanh địa ước chừng có hơn 1.000 người cùng nhau cầu nguyện, nếu cộng thêm quân trú đóng bên cạnh thì càng nhiều. Lý Diệu trầm ngâm nói, còn có, toàn bộ người Thánh Minh đều phải làm cầu nguyện buổi sáng, nhỉ, các ngươi rốt cuộc tính toán thời gian cầu nguyện buổi sáng như thế nào, là dựa theo chu kỳ tự quay của mỗi tinh cầu, mặt trời mọc mặt trời lặn để tính, hay là toàn bộ tinh cầu đều chọn dùng thời gian thống nhất? Nếu là hạ xuống trên tinh cầu có thể ở lại, suy xét đến vấn đề giờ sinh học và tinh lực dư thừa, chúng ta sẽ căn cứ thời gian mặt trời mọc mặt trời lặn của bản thân tinh cầu này để tiến hành cầu nguyện buổi sáng cùng thánh quang tắm rửa chạng vạng. Đường Tạp nói cho Lý Diệu, nhưng nếu là ở trên tàu vũ trụ, xuyên toa giữa tinh hải, giờ sinh học là có thể tùy ý điều tiết, không cần thiết cực hạn ở chu kỳ tự quay của một tinh cầu nào đó, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều là chọn dùng bản giờ giấc thống nhất. Vậy là nói, ít nhất cũng có mấy chục tỷ người, là ở trong cùng một thời gian cầu nguyện buổi sáng rồi. Lý Diệu phân tích, nhưng Chí Thiện Thượng Sư chỉ có 5 vị, là 5 vị không sai nhỉ, mặc dù bọn họ cảnh giới cao tới đâu, sức tính toán mạnh nữa, cũng không thể nào cùng lúc xử lý hơn chục tỷ người cầu nguyện, xin chỉ thị cùng báo cáo. Nhưng ta vừa rồi lại rõ ràng nhìn thấy, mặc dù cùng Chí Thiện Thượng Sư, ở lúc đối mặt kẻ cầu nguyện khác nhau, phản ứng của bọn họ cũng là khác nhau. Nói cách khác, vừa rồi tiếp nhận ngươi cầu nguyện không phải bản tôn Chí Thiện Thượng Sư, mà là loại tin tức nào đó mô phỏng ra hư ảnh, là giả, có thể lý giải như vậy không? Đường Tạp ngẩn ra thật lâu. Vấn đề này, chúng ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ. Đường Tạp nói, Chí Thiện Thượng Sư là đệ nhất sứ đồ được các vị thần chúc phúc, là dùng một giọt máu tươi cuối cùng các vị thần chảy ở nhân gian chế tạo ra, tự nhiên có được thần thông hóa thân ngàn vạn, đồng thời nghe ức vạn người cầu nguyện, lại có cái gì kỳ quái chứ? Được rồi, để ta đổi cái cách hỏi. Lý Diệu chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi rốt cuộc có từng tận mắt thấy bản tôn Chí Thiện Thượng Sư, có máu có thịt, nóng hôi hổi, biết ỉ đái cái loại đó hay không? Đường Tạp trầm mặc rất lâu. Không có. Hắn nói, chúng ta bình thường đều là ở trong nghi thức cầu nguyện buổi sáng cùng cầu nguyện buổi tối cũng chính là thánh quang tắm rửa, ở trong hoảng hốt cảm giác được Chí Thiện Thượng Sư tồn tại, ngẫu nhiên, Chí Thiện Thượng Sư còn có thể mang thánh quang buông xuống trong cơ thể người nào đó giữa chúng ta, để cho người nào đó trở thành hóa thân của hắn để truyền đạt ý chỉ, điểm hóa chúng sinh, hoặc là Chí Thiện Thượng Sư sẽ lấy thần lực vô biên ở trên bầu trời thể hiện ra ảo giác thật lớn, phát ra thần chỉ quan trọng nhất. Về phần ngươi nói, Chí Thiện Thượng Sư có máu có thịt, vậy ta quả thực chưa từng thấy, cái này cũng không kỳ quái nhỉ, dù sao Chí Thiện Thượng Sư bận rộn như vậy, tuyệt đại đa số thời gian đều phải lâm vào minh tưởng chiều sâu, câu thông cùng các vị thần, lại nào có khả năng lãng phí thời gian ở trên người vô danh tiểu tốt như ta. Ta không muốn khinh nhờn mấy vị Chí Thiện Thượng Sư này cùng các vị thần của các ngươi, cho nên ta không thể nói trò xiết của bọn họ là giả. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, ta chỉ có thể nói như vậy, giả thiết ta có thể khống chế hệ thống linh võng cả Hắc Bảo Tinh, càng có được một mũi bộ đội khí tượng am hiểu hô mưa gọi gió, xây dựng hiệu quả hình ảnh âm thanh, ta cũng có thể bắt chước ra bộ dáng Chí Thiện Thượng Sư nhỉ. Lông mày Đường Tạp nhíu lại thật sâu. May mắn có thùng tương hồ che lấp, mà cậu lại nháy mắt phát hiện mình không ổn. Ngươi sao có thể sinh ra cách nghĩ khinh nhờn như thế? Đường Tạp nói, đó là Chí Thiện Thượng Sư đấy. Được rồi, ta sai rồi, ta tuyệt không có ý tứ muốn giả mạo Chí Thiện Thượng Sư, chỉ là cùng ngươi tham thảo một phen tính khả thi trên kỹ thuật mà thôi. Lý Diệu chuyển hướng đề tài, giới thiệu với ta một chút đạo sư của ngươi đi, viện trưởng các ngươi ở nơi này cùng nhau dùng bữa sao? Không có. Viện trưởng hình như là cùng quan chỉ huy quân trú đóng bên cạnh cùng nhau dùng bữa, nhưng đồ mọi người ăn đều giống nhau. Đường Tạp mang vài tên đạo sư của mình lần lượt chỉ cho Lý Diệu. Rất đáng tiếc, trong các đạo sư này cũng không có hắc tử thứ hai tồn tại, ít nhất Lý Diệu chưa ở trên người bọn họ cảm giác được khí tức thân thiết như Đường Tạp. Trong hơn 1.000 học sinh, thật ra cũng có vài đạo khí tức dẫn tới Lý Diệu chú ý, nhưng đã giống với Đường Tạp đều là học sinh, khiêu đãng qua ý nghĩa sẽ không lớn. Khiêu đãng một lần, thần hồn tiêu hao cực lớn, hệ số nguy hiểm cực cao, nếu không phải mục tiêu phi thường thích hợp, Lý Diệu cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bữa sáng kết thúc trong 10 phút, bọn nhỏ lại mặc vào quần áo phòng dịch, nghe nói có thể ngăn cách vi khuẩn, virus cùng với thiên ma xâm nhập, lấy lớp làm đơn vị tập kết, chuẩn bị lại lần nữa tiến vào trong thành trấn chi chít vết thương, thiên ma lượn lờ. Đây cũng là Lý Diệu lần đầu tiên thông qua mắt Đường Tạp, thấy được bộ đội tinh lọc đóng quân ở bên cạnh doanh địa, nhìn thấy từng đội binh sĩ mặc tinh khải, võ trang hạng nặng, cùng chiến toa tốc độ siêu âm thỉnh thoảng từ đỉnh đầu gào thét lao qua, còn có một tòa pháo đài phù du như núi lớn màu đen, lơ lửng ở trên không doanh địa. Họng pháo tối om cùng đường ray điện từ vang lên ken ken, theo dõi cùng trấn áp cả phế tích thành thị. Cùng lúc đó, Lý Diệu cũng cảm giác được trong hơn 1.000 đứa nhỏ, không ít người hít thở hơi tỏ ra dồn dập, cùng nhịp tim không đều đều. Ta càng ngày càng cảm thấy, lần kiểm tra cuối cùng này có vấn đề. Lý Diệu thản nhiên nói, đêm qua ngươi nói cho ta biết, bởi vì vừa mới chiếm lĩnh Hắc Bảo Tinh, binh lực thiếu sót nghiêm trọng, mới để các ngươi đám lính học sinh này đầu nhập thực chiến, thuận tiện tiến hành kiểm tra tốt nghiệp, cái đó hợp với tình báo ta lúc trước đạt được, ở trong tình báo của ta. Binh lực của các ngươi cũng thật là thiếu thốn đến cực điểm. Nhưng, dưới tình huống binh lực thiếu thốn như thế, còn đồn trú một mũi bộ đội tinh lọc quy mô lớn như vậy ở bên cạnh, suốt 7 ngày liền không có việc gì vây xem các ngươi, cái này cũng không tránh khỏi quá. Lãng phí binh lực quý giá rồi nhỉ. Phải biết rằng, đế quốc quân chiếm lĩnh hậu thổ giới cũng đã nhiều năm, nơi này là đầu mối then chốt giao thông tiền tuyến, người đế quốc tiêu phí lượng lớn sức người sức của để xây dựng Hắc Bảo Tinh, dưới lòng đất trải rộng lô cốt, đường bí mật cùng kho vũ khí giăng khắp nơi. Mặc dù các ngươi chiếm lĩnh toàn bộ cảng vũ trụ và phương tiện mặt đất quan trọng, ai có thể cam đoan dưới lòng đất không cất giấu phần tử đế quốc đề kháng các thứ đây? Ở thời điểm mấu chốt này, mỗi một binh sĩ đều hận không thể bẻ thành hai nửa để dùng. Một mũi bộ đội tinh lọc sức chiến đấu rất cường đại như vậy, không có lý do không đầu nhập tìm tòi cùng nghiền nát, lại cùng các ngươi bọn nhóc này ở khu an toàn chơi trò chơi nhàm chán. Mặc dù quan chỉ huy bộ đội tinh lọc muốn chọn người mới, cũng không cần thiết mang cả chi bộ đội đều đóng quân ở nơi này, phái một ít chủ quan bộ đội cộng thêm quan chỉ huy cơ sở cấp liên bài, vậy là đủ. Cho nên nói, nếu chi bộ đội tinh lọc này không chỉ có là đơn thuần vây xem, vậy bọn họ nhất định là đang phòng bị hoặc là cảnh giới cái gì, đúng không? Đường Tạp hướng nơi trú đóng của bộ đội tinh lọc, trừng cây kiếm kích đằng đằng sát khí kia liếc một cái, nghi hoặc nói, toàn bộ hậu thổ giới cũng đã trở về vòng tay của các vị thần, người đế quốc trong thời gian ngắn là không có khả năng công vào, cho dù công vào, nơi này tựa như cũng không có gì đặc biệt có giá trị. Đáng giá hơn sư động chúng để bảo hộ cùng cảnh giới nha. Không sai, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cảm thấy chi bộ đội tinh lọc này là đang phòng bị đế quốc quân, vậy đáp án tựa như chỉ có một. Lý Diệu bình tĩnh nói, bọn họ phòng bị cùng cảnh giác chính là các ngươi. Chúng ta. Đường Tạp không thể tin được, thậm chí cảm thấy vạn phần tủi thân và uất ức, vì sao? Chúng ta chính là kẻ tinh lọc tương lai mà, ta nằm mơ cũng muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Cái này chỉ sợ cũng là chỗ vấn đề. Lý Diệu thở dài nói, bởi vì theo ta được biết, người thánh minh bình thường là rất ít sẽ nằm mơ, mà yêu cầu của kẻ tinh lọc sẽ chỉ cao hơn so với người thánh minh bình thường, sao có thể cho phép nhân tố không ổn định có thể tùy tiện nằm mơ lung tung thẩm thấu vào. Đây là yêu cầu của nghề kẻ tinh lọc nha. Cảm xúc Đường Tạp lại như là cuồng phong thổi quét mặt biển, sắp nhấc lên gợn sóng, chúng ta phải có được tình cảm cùng tư tưởng nhất định, cũng chính là năng lực nằm mơ, mới có thể phân biệt ra vật nguy hiểm. Không, ngươi sai rồi. Chỉ cần có danh sách vật nguy hiểm đủ tường tận, cùng miêu tả đối với vật nguy hiểm, 99% vật nguy hiểm đều có thể bị trình tự lạnh như băng phân biệt ra. Lý Diệu lạnh lùng nói, kẻ tinh lọc căn bản không cần biết cái gì là tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần nhìn thấy một mảng đồ họa sắc thái sặc sỡ, liền ban cho tiêu hủy, chẳng phải là rất tiện lại rất đáng tin sao. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù thực cần cái gọi là kẻ tinh lọc có được tình cảm tinh tế cùng tư duy sâu sắc của ngươi, số lượng cũng không cần quá nhiều, binh chủng cao cấp như vậy, chỉ cần phụ trách 1% vật nguy hiểm khó có thể phân biệt, vậy là đủ rồi. Các ngươi nơi này có hơn 1.000 người, ta tin tưởng bọn họ sẽ không là một đám duy nhất của Học viện Thánh Quang tiếp nhận kiểm tra cuối cùng tốt nghiệp, ở nơi khác nhất định cũng có kiểm tra tương tự, phải không? Số lượng quá nhiều rồi, không cần thiết phải vậy. Tuy tối hôm qua mới tu luyện một đêm khống chế cảm xúc, Đường Tạp hít thở vẫn không tự giác dồn dập hẳn lên, trước mắt giống như xuất hiện hai ngọn lửa dần dần ảm đạm đi. Ngài muốn nói cái gì? Đường Tạp lẩm bẩm, ngài rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây không phải cuộc thi tốt nghiệp của chúng ta, không phải bộ đội tinh lọc đang tuyển chọn người mới, vậy lại là cái gì? Ta không biết, còn cần nhiều tin tức hơn mới có thể tiến hành một bước phân tích tiếp theo. Lý Diệu nói, ta chỉ biết là, nơi này hơn 1000 đứa nhỏ, phần lớn giống với ngươi, có được tình cảm nồng đậm như lửa cùng tư tưởng sắc bén như điện, cho dù ngủ đông ở trong thân thể của ngươi, ta cũng có thể cảm giác được bọn họ khác với người thánh minh bình thường, nếu người thánh minh bình thường như là một mảng hồ nước đóng băng. Vậy tầng băng trong đầu các ngươi đang phát ra tiếng nổ vang, rắc rắc. Không đơn giản là ngươi, mà là toàn bộ bọn nhỏ, tầng băng trong đầu các ngươi đều nứt ra rồi, có cái gì đang không thể ngăn chặn tuôn trào ra, lại như là chồi non lúc xuân về hoa nở đột phá mà ra. Nhân tính của các ngươi đang thức tỉnh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, trước đây mười mấy năm, các ngươi vẫn luôn ở trên tàu vũ trụ đơn điệu chán nản, đối mặt bức tường bốn phía màu bạc trắng, tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, mang toàn bộ dục vọng cùng tư tưởng đều áp súc đến cực hạn, giống như là lò xo bị nén đến cực hạn. Nhưng, chợt một ngày, các ngươi bị đưa lên trên một hành tinh có thể ở lại, đối mặt một tòa thành trấn đế quốc, vật tư coi như phong phú, tuy thành trấn này là bị chiến hỏa xâm nhập, nhưng nhân số các ngươi dù sao không nhiều, vật tư còn lại cũng đủ các ngươi tận tình phóng thích thiên tính của mình, không kiêng nể gì. Vui vẻ chơi 7 ngày 7 đêm. Ở trong 7 ngày 7 đêm này, các ngươi chính là chủ nhân thành thị này, muốn làm động tác nhỏ gì cũng được, toàn bộ người lớn, những đạo sư cùng quan binh kia đều rời khỏi các ngươi xa xa, chỉ là ở một bên yên lặng quan sát, cái này tính là gì, cái này quả thực là mang một người đói bụng là 3 ngày 3 đêm. Ném đến trong một tiệm buffet nóng hôi hổi, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nếu đây là phương thức kiểm tra kẻ tinh lọc, ta không thể không nói, kiểm tra như vậy thật sự quá lãng phí, cũng quá phức tạp. Đường Tạp trầm mặc rất lâu. Ta. Cậu không tiếng động nức nở, ta muốn trở thành kẻ tinh lọc, nằm mơ cũng muốn. Đừng kích động, ngươi càng kích động, cách giấc mộng kẻ tinh lọc càng xa. Lý Diệu phóng ra một dòng nước ấm, trấn an thần kinh kịch liệt run rẩy của thiếu niên, tin tức cốt duy nhất là, ngươi cũng không phải một kẻ kích động nhất, phấn khởi nhất, khác thường nhất trong hơn 1000 đứa nhỏ. Trên thực tế, sau khi tu luyện kỹ xảo nhỏ ta dạy cho ngươi, biểu hiện của ngươi còn tương đối trấn định, người khác so với ngươi lại càng tệ hơn đó. Ta vốn cho rằng, ngươi là ngoại tộc duy nhất, thế mà có được tư tưởng phong phú cùng tình cảm tinh tế như vậy, lại bị ta trùng hợp va phải, bây giờ xem ra, mọi người đều giống nhau. Các ngươi hơn 1000 người này, vô cùng có khả năng là dựa theo tiêu chuẩn nào đó sàng chọn ra, hoặc là cái gì? Đường Tạp hỏi. Không có gì, xuất phát đi, xem chút rồi nói. Lý Diệu vốn muốn nói, hơn 1000 đứa nhỏ tư tưởng phong phú, tình cảm tinh tế đến mức không giống người thánh minh này, có lẽ là dùng tiêu chuẩn nào đó sinh sản ra. Nghĩ, trước khi có chứng cớ xác thực, loại lời này vẫn là đừng nói lung tung, để tránh nhiễu loạn tâm thần thằng nhóc, làm nó càng thêm mê mang lạc lối. Ở dưới đội trưởng dẫn dắt, Đường Tạp bọn nhỏ lớp này lại lên tinh thạch chiến xa đạo sư điều khiển, tới bên cạnh thành trấn, đi bộ vào khu vực tinh lọc của mình. Không biết có phải bị Lý Diệu ám chỉ tâm lý hay không, Đường Tạp quả thực cảm giác được, hôm nay mọi người đều có chút cổ quái, khác với ngày hôm qua. Ngày hôm qua lúc tiến vào thành thị, bọn họ phần lớn như là cỗ máy lạnh lùng, chỉ là dựa theo bộ sậu chấp hành nhiệm vụ tinh lọc. Nhưng hôm nay, ánh mắt bọn họ, hơi thở bọn họ, cơ thịt khuôn mặt bọn họ rung động, dáng đi rất mất tự nhiên của bọn họ. Đường Tạp suy nghĩ hồi lâu, mới biết được nên miêu tả các học sinh cổ quái như thế nào. Mọi người đều giống với bọn họ, đã chờ mong thành trấn trước mắt, cũng sợ hãi thành trấn trước mắt, hoặc là nội tâm chính mình. Vượt qua pho tượng khiêu vũ ngày hôm qua bị chấn động thành mảnh vỡ, bọn họ một lần nữa đặt ra điểm tập kết xâm nhập hơn nữa. Đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng màu sắc rực rỡ, còn mang theo một cái sân tinh xảo, trong sân bày một con ngựa gỗ xoay tròn cùng trượt thang các thứ. Nơi này là... Ánh mắt Đường Tạp như là nhựa cao su, dính chặt chứng kiến tất cả, một nhà trẻ, nơi người đế quốc bồi dưỡng con cháu, giống với bảo dục viện của chúng ta. Đúng vậy. Lý Diệu nói, đây là cây bàn tay, chính là toàn bộ bọn nhỏ đều lấy tay dính thuốc màu đủ mọi màu sắc, in đến trên bức tường trắng như tuyết, giống như là đại thụ lá cây giống nhau. Đó là ngựa gỗ xoay tròn, sau khi bọn nhỏ ngồi lên, lão sư liền ở bên cạnh chậm rãi đẩy. À, khối ngựa gỗ xoay tròn này còn giống như biết ca hát. Cái túi này có thể chứa hai chân bọn nhỏ ở bên trong, sau đó bọn nhỏ liền xách túi nhảy nhót, đấu xem ai nhảy xa hơn nhanh hơn. Ta không hiểu. Đường Tạp nói, huấn luyện vụng về như vậy, rốt cuộc có thể huấn luyện năng lực gì đây? Không huấn luyện năng lực gì cả. Lý Diệu nói, chính là tìm niềm vui mà thôi. Bọn họ giống như, thật sự rất vui vẻ. Ánh mắt Đường Tạp xuyên qua nhà trẻ trống rỗng, phóng đến trên tường đối diện, trên tường dán hơn 100 bức tranh của bọn nhỏ, dùng sắc thái rực rỡ nhất cùng thủ pháp vụng về nhất, bắt giữ được nháy mắt vui vẻ nhất cùng hy vọng ngây thơ nhất. Đúng vậy, ta nghĩ bọn nó là có lý do vui vẻ. Lý Diệu giải thích, nhóm người khai phá đầu tiên vạn dặm xa xôi lao tới tiền tuyến tham dự xây dựng lại tinh cầu, phần lớn là người cùng đường phá sản thậm chí nô lệ ở quê hương, bọn họ ở tầng dưới chót của xã hội ban đầu, con của bọn họ tự nhiên là không có năng lực càng không có tư cách vào nhà trẻ. Chỉ có mạo hiểm đến nơi đây, trên một mảnh đất lành hoàn toàn mới chờ phục hưng, tràn ngập hy vọng, con của bọn họ mới có cơ hội trải qua cuộc sống nằm mơ cũng không thể ngờ tới, vui vẻ giống ngươi chứng kiến được. Ta nghĩ, đây là nguyên nhân người khai phá mang thành thị này đặt tên là thành phố Tân Nhạc, nhỉ? Chỉ tiếc, những người khai phá này chưa từng suy xét phiêu lưu trong đó, hoặc là bọn họ không có lựa chọn nào khác, nơi này chính là nơi hy vọng duy nhất. Bây giờ, bọn nhỏ trong nhà trẻ này lại ở nơi nào? Ta không biết. Đường Tạp bỗng có chút không dám nhìn mọi thứ quanh mình, đặc biệt cây hy vọng màu sắc sặc sỡ bọn nhỏ lấy bàn tay vỗ lung tung, cậu nói, trong thành cũng chưa xảy ra giao tranh quy mô lớn, bọn nhỏ hẳn là không có việc gì, chỉ là bị đưa đến hậu phương. Đi tiếp nhận tin lộc. Lý Diệu hỏi. Không biết như thế nào, Đường Tạp ngay cả dũng khí trả lời một chữ đúng cũng không có, hai chữ tinh lọc, chảy xuôi nham thạch nóng chảy cùng nọc độc, hung hăng làm bỏng linh hồn cậu. Đường Tạp trầm mặc, Lý Diệu trầm mặc, ở trong trầm mặc, nghe được thiếu niên, hoặc là nói, bọn nhỏ to xác chung quanh dồn dập thở dốc cùng nhịp tim nặng nề. Khu vực nguy hiểm cấp 1. Đội trưởng mở cổ họng kêu lên, nơi này là sào huyệt thiên ma nảy sinh, lập tức, tinh lọc triệt để nơi này. Chưa ai có động tác, toàn bộ thánh quan chi tử đều trầm mặc đứng, hoặc hoảng hốt, hoặc suy nghĩ sâu xa, hoặc mê man nhìn tất cả chung quanh, nhìn cách sống của một loại nhân loại khác. Còn thất thần làm gì, đều nghe thấy chưa? Đội trưởng đề cao thanh âm, tiếng kêu càng thêm chói tai, tinh lọc, tinh lọc, tinh lọc tất cả nơi này. A! Phó đội trưởng Liêu Mảnh hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt ngăm đen lăn xuống mồ hôi trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm. Bưng lên súng phun lửa hướng tranh bàn tay và món đồ chơi cùng ngựa gỗ xoay tròn của bọn nhỏ bắn quét. A a a a a a. Toàn bộ thánh quan chi tử đều hung hăng bóp cò súng, phá hủy mọi thứ tầm mắt có thể đạt được. Chỉ một lát, nhà trẻ màu sắc sặc sỡ đã rơi vào trong một mảng biển lửa cùng khói đặc. Tích tích tích tích tích tích. Lửa cháy hừng hực mang mặt của mỗi một đứa nhỏ đều chiếu rọi đặc biệt phấn khởi cùng dữ tợn. Máy tính tùy thân bọn họ phát ra một chuỗi tiếng rít. Tất cả mọi người trừ Sở Chi Vân cùng Đường Tạp, chỉ số sinh lý biến hóa đều vượt chỉ tiêu thật to, đặc biệt phó đội trưởng Liêu Mảnh, máy tính tùy thân hắn vừa rít lên vừa phát ra ánh sáng đỏ nguy hiểm. Thể hiện hắn đang ở bên bờ vực mất khống chế. Cái đó như là có mấy chục linh hồn nho nhỏ thiêu đốt ở trong lửa cháy, không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng rít gào. Tiếng rít gào dằng co ước chừng 3 phút, cảm xúc của bọn nhỏ mới thoáng ổn định. Ta đã mất khống chế. Phó đội trưởng Liêu Mảnh nhìn đôi tay run run của mình, không thể tưởng tượng lẩm bẩm, ta thế mà mất khống chế. Bọn nhỏ còn lại đều có chút có tật giật mình, không dám nhìn ánh mắt của nhau. Lại như là rất ăn ý cùng nhau cất giấu cái gì, ngậm miệng không đề cập tới đối với biểu hiện vừa rồi của mình. Bọn họ vốn muốn mang nơi này bố trí thành điểm tập kết, nhưng đối mặt kiến trúc đen sì cùng ngựa gỗ xoay tròn cháy thành khung xương, mọi người đều không muốn lưu lại thêm nửa giây. Kết quả vẫn là lại đi tiếp về phía trước một đoạn, mang một tòa cao ốc bên cạnh bố trí thành điểm tập kết. Sau đó, mọi người đều như chạy trốn rời khỏi nhau, tới góc yên lặng không người, một mình đối mặt bản thân ở tầng sâu hơn. Đội trưởng, ngươi không cảm thấy mọi người vừa rồi biểu hiện phi thường cổ quái sao? Lại trở lại siêu thị kia ngày hôm qua, vừa mới dùng xích sắt to như cánh tay khóa kỹ cửa chính, Đường Tạp liền sốt ruột không dằn được nói với Sở Chi Vân. Thật ra hắn rất muốn hướng Sở Chi Vân chia sẻ một loạt cổ quái xảy ra ở trên người hắn từ tối hôm qua cho tới hôm nay, bao gồm đũng quần dính dính, Diệu lão từ trên trời giáng xuống, còn có vừa rồi lúc đối mặt món đồ chơi cùng tranh ảnh bọn nhỏ trong nhà trẻ lưu lại, loại tâm tình gần như xấu hổ đó của mình. Nhà trẻ thế giới hiện thực ở trong lửa bốc cháy gần hết, nhưng một nhà trẻ khác màu sắc sặc sỡ lại ở trong đầu cậu đội đất mọc lên, lại mang bộ rễ cắm thật sâu vào mỗi một sợi thần kinh cùng mỗi một tế bào não của hắn, vô luận như thế nào cũng không xua đi được. Có câu là nói như thế nào? Ta vốn có thể chịu được hắc ám nếu ta chưa từng thấy quang minh. Đường Tạp cảm thấy, ở sâu trong lòng có một chút cảm xúc nói không rõ đang rục rịch, chính như Diệu lão nói, là tầng băng nứt nẻ, rắc rắc, cùng mầm non chui từ dưới đất lên, để hắn dần dần không thể chịu đựng được sự vật trước mắt, đã bao gồm nhà trẻ vừa rồi, cũng bao gồm siêu thị màu sắc sặc sỡ, hoa cả mắt bây giờ. Mắt hắn luôn nhịn không được liếc hướng những thức ăn màu sắc rực rỡ thoạt nhìn phi thường ngon kia, trong đầu như có một thanh âm tội ác đang lẩm bẩm, không có việc gì, lấy một miếng ăn đi, không có việc gì, toàn bộ đồ trong cả siêu thị đều là của ngươi, ngươi có thể tận tình hưởng thụ, hì hì hì hì. Đợi chút. Đường Tạp ở trong lòng yên lặng nói, Diệu lão, sẽ không thật là ngươi đang nói chuyện chứ? Đúng vậy, ta thấy ngươi nhịn vất vả như vậy, không cần thiết. Thanh âm Lý Diệu truyền đến, muốn ăn thì ăn đi, chuyên gia nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều đường một chút, có trợ giúp bảo trì tâm tình vui vẻ cùng tinh thần chuyên chú, thật sự. Đường Tạp. Người khác cổ quái hay không, không quan hệ với ta, dù sao ta vốn cũng không muốn trở thành kẻ tinh lọc, người khác càng cổ quái càng tốt nha, vậy không có ai sẽ chú ý chuyện chúng ta ở nơi này. Sở Chi Vân chẳng hề để ý nói, cô so với Đường Tạp chủ động hơn nhiều, đã sớm cầm lên một hũ mứt hoa quả, phát ra tiếng chật chật bắt đầu nhấm nháp, vừa dùng đầu lưỡi linh hoạt quay cùng mứt hoa quả, vừa nói, ta chỉ cần có thể khai quật ra thiên phú bản thân, chứng minh chí thiện thượng sư là sai, thì có thể, há mồm. Cô không cho phân trần, mang một viên mứt quả nhét vào trong miệng Đường Tạp. Ô, ô, đừng. Đường Tạp mặt đỏ tai hồng, nhịp tim lại bắt đầu nhanh hơn, lắp bắp nói, chúng ta không thể như vậy. Đồ vô dụng, nếu vẻn vẹn một viên mứt quả có thể mang ngươi đánh bại. Sở Chi Vân hừ lạnh một tiếng, vậy sự trung thành của ngươi đối với các vị thần, tựa như cũng quá mỏng yếu đi. Không được nhổ ra, dùng sức nhai nuốt sau đó nuốt vào cho ta. Ngươi dám nhổ ra một viên, ta lại hướng trong miệng ngươi nhét vào 10 viên, chua chết ngươi. Ta. Mặt Đường Tạp càng đỏ hơn, Lý Diệu huấn luyện một buổi tối đã sớm vứt lên chín tầng mây, ở sâu trong đầu không biết như thế nào, lại hiện ra hình ảnh đội trưởng cả gan làm loạn, mặc váy liền áo màu đỏ, bị người ta trói gô, dùng roi bụi gai hung hăng quật. Đợi một chút, chúng ta xác nhận một phen nha. Lý Diệu nói, tâm nguyện của ngươi rốt cuộc là ở lúc đội trưởng bị trói gô đi anh hùng cứu mỹ nhân, hay là đơn thuần muốn nhìn đội trưởng bị trói gô sau đó hung hăng quật? Cái gì thế? Đường Tạp thật sự là xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hự hự hồi lâu mới nói, đội trưởng, vì sao ngươi cứ phải chấp nhất chỉ ra sai lầm của chí thiện thượng sư mới được như vậy? Bởi vì Sở Chi Vân kiển mũi chân đi về phía khu nữ trang, đây là ý nghĩa tồn tại của ta, đây là sứ mệnh ta cảm ứng được, các vị thần giao cho ta đó. Ngươi ngẫm xem, chí thiện thượng sư cũng là người sẽ phạm sai lầm, như vậy chung quy phải có người chỉ ra sai lầm của chí thiện thượng sư, mới không đến nỗi khiến sai lầm càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới toàn bộ thánh minh sụp đổ, đúng hay không? Nhưng ngươi trước kia có nghe nói, ai từng chỉ ra sai lầm của chí thiện thượng sư hay không? Không có, chưa từng có, cho nên, người đó vì sao không thể là ta chứ? Ta không biết. Ta vẫn là cảm thấy. Đường Tạp cố lấy dũng khí, nói ra, ngươi bị thiên ma bám vào người, mới có thể sinh ra cách nghĩ kỳ quái như vậy. Đúng vậy, thiên ma giả dối, thiên biến vạn hóa, mỗi người chúng ta hơi mất tập trung, đều có khả năng bị thiên ma nhập vào. Gương mặt lạnh như băng của Sở Chi Vân hơi hoạt động một phen, tựa như làm ra một vẻ mặt, mỉm cười, nếu chúng ta bị thiên ma nhập vào, đạo sư sẽ phụ trách giúp chúng ta khu ma, nếu là đạo sư bị thiên ma nhập vào, viện trưởng sẽ phụ trách giúp đạo sư khu ma, như vậy từng tầng hướng lên trên, luôn có tầng cao hơn sẽ khu ma cho người phía dưới. Nhưng ngươi ngẫm xem, nếu là chí thiện thượng sư bị thiên ma xâm nhập mà không tự biết, lại có ai có thể khu ma cho bọn họ đây? Khịt! Đường Tạp quả thực không dám tin lỗ tai mình, không thể tin được đội trưởng thế mà nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, máu quanh thân hầu như động lại, sửng sốt hồi lâu mới nói, khinh nhờn, ngươi đây là khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Ta cho rằng, chỉ có hoài nghi các vị thần mới là khinh nhờn. Sở Chi Vân lạnh lùng nói, Chí Thiện Thượng Sư vô luận như thế nào cũng không đạt tới trình độ các vị thần nhĩ. Cho dù không đạt tới, cũng kém không có mấy. Đường Tạp lại một lần cường điệu, Chí Thiện Thượng Sư là một giọt máu tươi cuối cùng các vị thần chảy ở nhân gian ngưng tụ thành, là đệ nhất sứ đồ của các vị thần, bọn họ sao có thể bị thiên ma ăn mòn chứ? Ngay cả các vị thần cũng có thể bị thiên ma ăn mòn, nữ hoa tộc trong các vị thần không phải là bị thiên ma ăn mòn, mới gây thành bi kịch hồng hoang đại chiến, tuyệt đại bộ phận thần linh đều ngã xuống, toàn bộ thần linh may mắn còn tồn tại đều lâm vào ngủ say sao? Sở Chi Vân hỏi ngược lại, Chí Thiện Thượng Sư nhiều nhất có được 1% thần lực của các vị thần, vì sao sẽ không bị thiên ma ăn mòn? Không không không, không phải như thế. Đường Tạp lắc đầu như trống bỏi, kết cục hồng hoang đại chiến đã sớm ở trong dự đoán của các vị thần, bọn họ là cố ý làm, là dùng phương thức này để khảo nghiệm cùng độ hóa nhân loại chúng ta. Không sai, vậy ngươi lại làm sao biết, khảo nghiệm các vị thần giao cho ta rốt cuộc là cái gì? Nói không chừng, chính là để ta chỉ ra sai lầm của Chí Thiện Thượng Sư. Sở Chi Vân hít sâu một hơi, giang đôi tay nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng có cho dù một giây sinh ra nghi hoặc đối với thế giới chỗ chúng ta? Ngươi xem, mọi thứ chúng ta biết đều là người khác nói cho chúng ta biết, bao gồm cha mẹ chúng ta, kẻ cung cấp gen rốt cuộc là ai, cũng chỉ là mấy dòng tư liệu ít ỏi có thể đếm được, mà chúng ta mỗi ngày phải tu luyện như thế nào, phải chấp hành nhiệm vụ gì, có lý tưởng gì, tất cả đều là người khác nói cho chúng ta biết, mà người khác cái này. Lại có một người khác tầng cao hơn nói cho hắn rốt cuộc nên làm cái gì. Cứ như vậy, từng tầng người khác đắp lên, thẳng đến phía trên cùng chính là Chí Thiện Thượng Sư, nghe nói Chí Thiện Thượng Sư mỗi phút mỗi giây đều đang nhìn chúng ta, đang vắt óc chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, cũng che chở chúng ta không chịu thiên ma xâm nhập, nhưng nói đến cùng. Chí Thiện Thượng Sư chúng ta nhìn thấy đều là ảo giác hư vô mờ mịt, chúng ta căn bản ngay cả Chí Thiện Thượng Sư chân chính cũng chưa từng thấy. Ta thành kính đối với các vị thần không ai có thể bằng, nhưng tín ngưỡng các vị thần, liền ý nghĩa phải tín nhiệm Chí Thiện Thượng Sư được xưng đệ nhất sứ đồ hay sao? Mà tín ngưỡng Chí Thiện Thượng Sư lại có phải ý nghĩa cần tuyệt đối tín nhiệm một đống ảo giác không gian ba chiều tự xưng là Chí Thiện Thượng Sư hay không? Đường Tạp, nhìn vào mắt của ta, động não của ngươi một chút nghĩ xem, giả thiết, ta là nói giả thiết, thật lâu trước kia một ngày nào đó, vực ngoại thiên ma đã sớm xâm nhập thân thể năm vị Chí Thiện Thượng Sư, cướp thần hồn bọn họ, giả mạo hình tượng Chí Thiện Thượng Sư hướng chúng ta ra lệnh, vậy làm sao bây giờ? Ở sâu trong xương tủy Đường Tạp toát ra những cơn âm lạnh. Loại ý tưởng này quá hoang đường, cũng quá nguy hiểm. Đường Tạp hầu như là cầu xin Sở Chi Vân, đừng nghĩ lung tung nữa, đội trưởng, đây không phải vấn đề chúng ta nên tự hỏi. Không phải chúng ta nên tự hỏi. Sở Chi Vân cười lạnh nói, vậy nên do ai đến tự hỏi đây? Đường Tạp thốt ra, Chí Thiện Thượng Sư. Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu niên liền ý thức được vớ vẩn, quả nhiên, Sở Chi Vân lạnh như băng nói, ngươi muốn Chí Thiện Thượng Sư tự hỏi mình có bị thiên ma nhập vào hay không, cái này không phải cần một người túng tóc mình đổi đất mọc lên sao? Nhưng mà, Đường Tạp rốt cuộc nói ra lời đáy lòng, ta rất lo cho ngươi, ta lo lắng suy nghĩ của ngươi một khi bị người khác biết, người khác sẽ bắt ngươi đến trong thánh điện, triệt để tinh lọc tư tưởng cùng tình cảm của ngươi, ngươi liền không bao giờ nhận ra ta và bản thân ngươi nữa. Nếu Chí Thiện Thượng Sư là sứ đồ trung thành nhất của các vị thần, thì sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Sở Chi Vân tràn đầy tự tin nói. Nếu bọn họ không phải thì sao? Đường Tạp cũng bị vấn đề của mình dọa giật mình, không rõ mình làm sao cũng cả gan làm loạn như vậy. Vậy ta càng nên đứng ra, chỉ ra một điểm này nha, đây là sứ mệnh của ta, cũng là nghĩa vụ của ta. Sở Chi Vân nói như lẽ đương nhiên. Đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn cái gì vậy, ta sao cảm thấy ngươi muốn? Xa xa không chỉ là làm kẻ ẩn núp đơn giản như vậy. Đường Tạp lẩm bẩm. Chân tướng, ta chỉ cần chân tướng, tất cả chân tướng về các vị thần. Sở Chi Vân thử vài lần, rốt cuộc thành công ở trên mặt hiện ra một nụ cười hoàn mỹ nhất. Đường Tạp bị cô gái ngoái đầu nhìn cười cuốn hút thật sâu, nói không ra lời, chỉ ngây ngốc bị cô gái kéo đến khu nữ trang. Nhưng lần này, hắn ở trước khi Sở Chi Vân cởi quần áo phòng dịch màu xám đã xoay người sang chỗ khác. Hắn cũng không biết vì sao phải làm như vậy, ở Thánh Minh, nhìn thấy thân thể người khác phái cũng không phải chuyện gì xấu hổ, cái đó giống một cỗ máy sẽ tuyệt đối không bởi vì nhìn thấy cấu tạo bên trong một cỗ máy khác mà cảm thấy xấu hổ, bọn họ căn bản không có khái niệm xấu hổ này. Nhưng hắn lại cảm thấy, mình không thể. khinh nhờn đội trưởng. Thanh âm Lý Diệu vang lên ở trong đầu, cô, ngươi vì sao phải xoay người? Đường Tạp đang nghe truyện trên TV audio CV nói, ta cũng không biết, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta có thể làm gì, ta là người tốt, là một người chính trực, thiện lương hơn nữa thoát ly thú vị cấp thấp, điểm ấy ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, toàn vũ trụ đều biết. Lý Diệu nói, ta chỉ là cảm thấy phi thường tò mò đối với trạng thái tâm lý của ngươi, muốn xâm nhập nghiên cứu ngươi một phen mà thôi. Này! Sở Chi Vân gọi giòn tan, cắt ngang Đường Tạp lẩm bẩm trong đầu. Quay đầu nhìn, cô gái hôm nay mặc không phải cái váy liền áo màu đỏ rải đầy bột vàng, lại là một cái váy liền áo nền trắng làn váy lớn xanh biếc, bên trên còn in đồ án hoa hướng dương phi thường tươi đẹp, đầy hơi thở ngày mùa hè tươi mát. Đường Tạp nhìn mà ngây người. Không phải vì trang phục của đội trưởng, mà là vì trên mặt đội trưởng trào ra nụ cười, cùng thanh xuân và sức sống không che lấp được phía sau nụ cười. Ta không muốn thông qua chí thiện thượng sư thuật lại, mà là muốn trực tiếp nghe thanh âm của các vị thần, ai quy định chỉ có chí thiện thượng sư mới có năng lực thuyết minh ý chỉ các vị thần, chúng ta không thể trực tiếp nghe được thanh âm các vị thần, nhìn thấy bộ dáng các vị thần, biết các vị thần rốt cuộc muốn làm gì sao? Đôi mắt Sở Chi Vân rạng rỡ tỏa sáng, tràn đầy tự tin nói, nếu ở Thánh Minh không tìm thấy đáp án ta muốn, vậy ta đi đế quốc tìm kiếm, ta tin tưởng ở ma quốc trên mặt đất tội ác nảy sinh kia, nhất định có càng nhiều ý kiến hoàn toàn khác với Thánh Minh, từ một phương hướng khác phát họa diện mạo các vị thần, đến lúc đó. Mang cách nói hai mặt chính phản ghép lại, ta nhất định có thể càng thêm tiếp cận chân tướng, đây là nguyên nhân ta vì sao phải trở thành kẻ ẩn núp. Đường Tạp, nụ cười của ta có tính là tiêu chuẩn không, đẹp không? Đẹp đẹp nhỉ? Đường Tạp có chút bối rối, ánh mắt như là ruồi bọ không đầu, không biết nên bay đi chỗ nào, lắp bắp nói, đội trưởng, bộ quần áo này hình như vẫn nhỏ. Phải không? Sở Chi Vân dùng sức kéo làn váy, bộ quần áo này là dùng hàng dệt đặc thù may thành, co giãn rất mạnh, có thể tự động dán vừa mỗi một đường cong của cơ thể, lại không gây trở ngại hoạt động thế nào, ta cảm giác trái lại vẫn ổn. Nhưng mà... Đường Tạp hít sâu một hơi, nhắc nhở, ngươi tựa như quên mặc nội y ở bên trong. Đúng rồi. Đội trưởng lại mang hai tay tận lực vặn đến phía sau, hơi tỏ ra vụng về túng khóa kéo. Đường Tạp một lần nữa quay đầu, chỉ cảm thấy không khí loãng, đầu váng mắt hoa. Xong rồi, bây giờ đến lượt ngươi, qua đây. Chỉ chốc lát sau, đội trưởng thở phào một hơi, đối với Đường Tạp nói. Ai? Đường Tạp một lần nữa sửng sốt, chỉ vào cái mũi của mình, ta cũng phải thay. Nói lời thừa, bằng không ta mang ngươi tới làm gì, chỉ cần ngươi canh chừng sao. Sở Chi Vân lấy một bộ đồ nam, ở trong tay vo thành một quà cầu nhăn nhúm, nhìn Đường Tạp, đáy mắt lóe ra hào quang nguy hiểm, Đường Tạp đồng học, là ngươi tự làm, hay là bản lớp trưởng tự mình động thủ? Ta tự làm. Ở dưới đội trưởng uy hiếp cưỡng ép, Đường Tạp chỉ có thể đành chịu thay bộ trang phục ma nhân đế quốc này. Hắn không biết nên giải thích định vị bộ đồ này như thế nào, đại khái là thứ nằm giữa đồ vận động cùng quần áo diễn xuất, áo là vải rách màu sắc rực rỡ ghép lại với nhau, ngực còn vẽ một cái xương sọ thật lớn, trên quần cũng rách tung tóe đầy lỗ, còn khảm rất nhiều đinh tán chói lọi, hoặc nhìn đã ma khí lượn lờ. Tuyệt đối không phải người lương thiện. Thẩm mỹ của ma nhân đế quốc, thật đúng là làm người ta dựng cả lông tóc lên. Kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Đường Tạp thay vào bộ quần áo đi một bước sẽ vang loạn len ken này, đi như thế nào mất tự nhiên như thế đó, hắn vừa vặn vẹo thân thể, vừa hỏi đội trưởng. Sở Chi Vân mỉm cười, ở sâu trong siêu thị nhộn nhạo ra âm nhạc du dương mà nhẹ nhàng. Thánh Minh là không có âm nhạc, mọi người tụ tập cùng một chỗ, theo tiết tấu của chí thiện thượng sư ngâm sướng, biểu đạt mình ca ngợi và cúng bái đối với các vị thần, hình thức như vậy đương nhiên ngoại trừ. Đường Tạp từ nhỏ được các đạo sư dạy bảo âm nhạc là một trong những thứ tà ác cùng hỗn loạn nhất trong vũ trụ, càng là môi giới tốt nhất vượt ngoại thiên ma xâm nhập não người, khi mọi người sa vào trong âm nhạc, bị giai điệu âm nhạc hoàn toàn bắt tù binh. Vượt ngoại thiên ma sẽ lặng yên không một tiếng động ở trong não người xây dựng cơ sở tạm thời. Đạo sư còn cho bọn nhỏ Đường Tạp xem không ít video từ đế quốc chân nhân loại truyền lưu về, đều là hình ảnh người đế quốc ở một số nơi gọi là câu lạc bộ đêm, bị âm nhạc bắt làm tù binh. Bị thiên ma ăn mòn, đần độn, không thể tự rút ra được. Ở trong những video đó, âm nhạc cuồng bạo như là ác ma rít gào, ánh đèn sáng lạng như là lửa của cửu u hoàng tuyền, mỗi người đều lộ hết gân xanh, diện mạo dữ tợn, mồ hôi đầm đìa, quỷ khóc sói tru, tay chân như rút gân vung vẩy hỗn loạn, thẳng đến kiệt sức, ở trong góc cắm đầu ngã quỵ. Mà trường hợp tội ác như vậy, đánh nhau giết nhau, hút thuốc viện cùng với tận tình phóng thích thú tính, trước mặt mọi người tiến hành nhập hoạt động sát gian, đều nhìn mãi quen rồi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì âm nhạc cổ vũ thật lớn thiên ma trong não người nảy sinh, hoàn toàn phá hủy đại não những người này. Chính bởi vì gặp nhiều trường hợp như vậy, Đường Tạp đối với âm nhạc trước giờ không có ấn tượng gì hay, thậm chí cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nhưng, trong đầu cậu đã đồn trú một con thiên ma, Diệu Lão, Cợt Nhã, tựa như cũng không cần sợ hãi càng nhiều âm nhạc hơn nhỉ. Huống chi, đoạn âm nhạc nhẹ nhàng mà trong sáng này, khác với video quá khứ đạo sư truyền phát cho bọn họ, làm người ta vừa nghe tâm tình đã sung sướng, giống như có một cánh cửa lớn màu vàng chậm rãi mở ra, một con đường lập lòe tỏa sáng ở phương xa càng lúc vươn càng dài. Đường Tạp nhịn không được hướng phía âm nhạc truyền đến đi đến, phát hiện Sở Chi Vân đang đứng ở trước một mảng ảo giác yên tĩnh tường hòa lại sinh cơ bừng bừng. Trong màn hình không gian ba chiều, là một tinh cầu lấp lánh màu xanh thẳm như nước giọt, hình ảnh không ngừng phóng to, xuất hiện dãy núi liên miên phập phồng lại xanh tươi tốt, cùng với mảng lớn ruộng lúa màu vàng kim quay cùng nổi sóng, còn có những tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành trấn hoàn toàn mới san sát nối tiếp nhau, cùng với vô số người trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Phía dưới màn hình không ngừng lăn lộn những hàng chữ nhỏ. Dũng cảm bước ra bước đầu tiên, từ hôm nay trở đi thay đổi cuộc đời. Lựa chọn tập đoàn khai phá hậu thổ, chính là lựa chọn ngày mai tốt đẹp nhất. Quân Viễn Chinh đế quốc cường đại, sẽ hộ giá hộ tống cho người nhà cùng đầu tư của ngài, ngài đem trở thành tân thế giới tân chủ nhân. Đây là một đoạn quảng cáo tuyên truyền hấp dẫn nhà đầu tư cùng người khai phá của hậu phương, ở hậu thổ giới, cùng với mấy chục cái gọi là thế giới mới khôi phục, của đế quốc chỗ nào cũng có. Năm đến 10 năm qua, tuy chiến tranh đế quốc cùng thánh minh xa xa chưa chấm dứt, nhưng ở dưới tuyên truyền sai lầm, thực có vô số công dân đế quốc cho rằng thánh minh đã bị đánh sập triệt để, bọn họ có thể đến thế giới mới khôi phục phát tài, trở thành người đãi vàng đời thứ nhất, triển khai cuộc đời hoàn toàn mới. Bởi vậy, vô số người khai phá, nhà mạo hiểm thậm chí kẻ cùng đường lưu vong, đều dắt vợ bế con, mang theo tích tụ ít ỏi của cả đời, chen chúc ở trong tàu di dân hôi thối sặc sụa, âm u chật chội đến nơi đây. Bây giờ, tuyệt đại bộ phận kẻ xui xẻo đều đình trệ ở rất nhiều thế giới tiền tuyến, bởi vì tuyến tiếp viện bị thánh minh chặt đứt, lâm vào trạng thái tứ cố vô thân, hoảng sợ qua ngày. Mà hậu thổ giới đứng mũi chịu sào, toàn bộ bình dân chỉ sợ không phải bị chiến hỏa giết chết, chính là run rẩy ở trong trại tập trung, hoặc là bị đưa đến trong thánh điện đi tiếp nhận tinh lọc rồi nhỉ. Dù vậy, tuyên truyền quảng cáo tốt đẹp như thế, vẫn có được sức hấp dẫn trí mạng, thậm chí mang hai người thánh minh tỉnh tỉnh mê mê cũng hấp dẫn thật sâu. Cuối của tuyên truyền quảng cáo, lại xuất hiện biển xanh trời xanh, thủy triều lên xuống cùng bờ cát màu vàng tươi. Nhưng trong hình ảnh lần này, lại đã có thêm một nam nhân cao lớn anh tuấn cùng một nữ nhân xinh đẹp khỏe mạnh, ôm nhau hôn thật sâu. Phía dưới đánh ra từ quảng cáo mới, tặng cho tình yêu món quà tốt nhất lễ vật, một cái tân thế giới. Nơi này có rất nhiều video tương tự, trong đó rất nhiều video đều là có kịch tình, gọi là phim dài tập cùng điện ảnh gì đó. Sở Chi Vân thản nhiên nói, tuy đều là thứ bịa đặt ra, nhưng ẩn chứa lượng lớn cuộc sống hàng ngày cùng cử chỉ diễn xuất các loại tin tức của ma nhân đế quốc, chúng ta có thể thông qua những video này, để học tập làm sao bắt chước giống như đúc một ma nhân đế quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tạp nhìn tuấn nam mỹ nữ ôm nhau hôn trong tuyên truyền quảng cáo không rời mắt, lướt qua vấn đề vì sao mình cũng muốn bắt chước tập làm một ma nhân đế quốc. Hai người bọn họ đang hôn môi là xưng hô động tác này như vậy nhỉ? Chính là mang đầu lưỡi vương đến trong miệng của nhau liếm tới liếm lui. Sở Chi Vân như có chút nghĩ ngợi, cái này tựa như là một lễ tiết rất thông thường của đế quốc chân nhân loại, rốt cuộc có thâm ý gì đây, chẳng lẽ nói, bọn họ có thể thông qua nước bọt của nhau, phân tích gen đối phương, thích hợp gen cắm vào cùng dung hợp hay không, chế tạo ra đời sau cường tráng cùng thông minh hơn. Có thể. Đường Tạp lẩm bẩm. Không cần có thể, thử một lần là biết. Sở Chi Vân nhìn Đường Tạp. Ai? Đường Tạp một lần nữa bị dọa nhảy dựng. Lại đây. Sở Chi Vân mặt không biểu cảm, hướng Đường Tạp ngoắc ngón tay. Ta, không, không cần, ngươi, đợi một chút, đợi một chút. Đường Tạp ôm ngực, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mấy đóa hoa hướng dương kia trên váy liền áo của đội trưởng như là mặt trời phát ra hào quang chói mắt, đâm làm đại não hắn trống rỗng. Nhưng ở trong một mảng hỗn loạn trống rỗng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Diệu lão. Đường Tạp tập trung tinh thần nghĩ, ngài. Không né tránh một chút sao? Ý tứ gì? Thanh âm Lý Diệu truyền đến, còn có chút tủi thân và uất ức, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm nha, ngươi muốn làm gì cứ làm là được, ta cũng sẽ không gây trở ngại ngươi, chỉ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng xem còn không được sao, ta là chính nhân quân tử. Không, không được, ngài như vậy, ta cảm giác rất mất tự nhiên. Mặt Đường Tạp đỏ như là cháy lên, ở sâu trong não vực thế mà sinh ra một lực đẩy không tên, mang thần hồn Lý Diệu ra sức đẩy ra bên ngoài, bằng không ngài đi ra ngoài nghỉ ngơi trước một chút, đợi lát nữa ta gọi ngài, ngài lại tiến vào được không? Đội trưởng qua đây rồi. Không phải, ta đi đâu nghỉ ngơi một lát chứ? Lý Diệu đề cao thanh âm, Đường Tạp tiểu bằng hữu, ngươi tuyệt đối phải làm rõ tình trạng bây giờ ngươi vô cùng có khả năng liên lụy vào trong một âm mưu phi thường âm hiểm tà ác hơn nữa hạ lưu không biết xấu hổ. Mà ta lại đang chấp hành một nhiệm vụ liên quan hòa bình vũ trụ cùng với tương lai tiền đồ vận mệnh của nhân loại. Đây là chuyện rất chính nghĩa, rất cao thượng, rất nghiêm túc, chúng ta đều không nên sinh ra chút tà niệm nào. Ai ai ai, ngươi làm gì vậy, ngươi đừng đẩy ta, thân thể của ngươi không cần kháng cự như vậy, bằng không sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thần kinh đồng bộ giữa chúng ta sẽ bị ngươi bài xích ra ngoài. Tiểu bằng hữu, tiểu tử, tiểu khốn kiếp, thằng nhóc. Vô luận Lý Diệu gầm rú như thế nào, đại não Đường Tạp vẫn sinh ra mấy chục luồng hồ quang sáng ngời, không chút do dự, vô cùng kiên quyết mang thần hồn hắn đẩy ra. Bá bá bá bá, vù vù vù vù. Mất đi chỗ dựa của thân thể, ngũ cảm Lý Diệu nháy mắt đoạn tuyệt, lại khôi phục đến đáy biển hỗn độn sâu thẳm, trạng thái một mảng mơ hồ, một mảng hỗn loạn, một mảng hắc ám cùng yên tĩnh, hầu như không nhìn thấy cũng không nghe được bất cứ thứ gì. Mà hệ thống an toàn, Tiểu Minh và Văn Văn quấn quanh ở trên thần hồn hắn cũng nháy mắt phát huy tác dụng, như là một sợi dây thừng vừa nhỏ vừa dài, co giãn rất mạnh, mang thần hồn hắn túm mạnh, vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, quay về đường cũ, về tới cực thiên giới, thiên cực tinh, đáy kim tinh tháp, trong thể xác của mình. Khịt. Lý Diệu như từ trong một mộng cảnh rất sâu thức tỉnh, ở trong dịch kết nối thần kinh sền sệt ngồi dậy, ngẩn ra rất lâu, thần hồn mới như dòng chảy nhỏ giọt. Một lần nữa ùa vào trong những sợi dây thần kinh. Hai mắt lại lần nữa tập trung tiêu cự, màng tai rõ ràng tiếp thu được chấn động nhỏ bé nhất, hắn lại trở về thế giới của mình. Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn vội vàng bổ nhào lên, vung mấy chục cái tay chân giả bằng máy, mang các loại con chip truyền cảm gián ở trên người Lý Diệu, kiểm tra tham số sinh lý biến hóa của hắn. Ngày sau mà kiêu đãng lâu như vậy, bọn con rất lo lắng thần hồn ngài không về được. Thế nào? Tìm được hắc tử thích hợp hay không, có khóa được hành tung hạm đội chủ lực Thánh Minh hay không? Ta. Lý Diệu nhẹ nhàng vốc lên một vốc dịch kết nối thần kinh, kinh ngạc nhìn chất lỏng dinh dính từ trong kẻ ngón tay tí tách chảy xuống, như là kéo ra những sợi tơ đẹp đẽ. Khống chế tay mình cùng khống chế tay Đường Tạp, xúc cảm khác biệt vi diệu, làm hắn cảm giác có chút mất tự nhiên. Lý Diệu phun ra một ngụm nước miếng hỗn hợp dịch kết nối thần kinh, suy nghĩ dần dần rõ ràng hẳn lên. Nhớ lại chuyện đã xảy ra trong một ngày qua, hắn không nhanh không chậm dây huyệt thái dương, nói, khiêu đẳng rất thuận lợi, ta đã tìm được một gã hắc tử phi thường thích hợp. Tuy còn chưa điều tra rõ hành tung hạm đội chủ lực Thánh Minh hoặc là tọa độ cụ thể của Chí Thiện Thượng Sư, nhưng đã phi thường tiếp cận, bởi vì ở chung quanh tên thiếu niên kia tựa như đang quanh quẩn âm mưu gì, mà nói từ trên lý luận, mỗi một âm mưu đều cần một kẻ mưu tính phía sau màn, chỉ cần chờ khi âm mưu hoàn toàn vạch trần. Chủ mưu lộ ra bộ mặt dữ tợn, tin tưởng ta nhất định có thể truy theo nguồn gốc, tìm được thủ lĩnh Thánh Minh tầng cao hơn. Phải không? Tiểu Minh và Văn Văn cao hứng nói, hắc tử ngài lựa chọn, là một thiếu niên. Hắn đối với ngài Hàng Lâm là phản ứng thế nào, có hoài nghi cùng kháng cự ngài tồn tại hay không? Hoàn toàn không có. Lý Diệu lắc đầu nói, thiếu niên này phi thường tín nhiệm hơn nữa sùng bái đối với ta, khóc lóc xin xỏ muốn ta mang tuyệt thế thần thông truyền thụ cho hắn. Chỉ là các con cũng biết, ta không có khả năng một ngày 24 giờ đều để thần hồn tự do ra cách ngàn vạn năm ánh sáng, chung quy cũng cần trở về nạp điện chút, ngủ say một phen, mới có thể ứng phó bất ngờ tình trạng. Khi ta đề xuất muốn tạm thời rời đi, tiểu tử đó còn gắt gao ôm đùi của ta, không cho ta đi đâu. Ạch! Tiểu Minh và Văn Văn hồ nghi nói, ngài có đùi sao? Chính là cái ý tứ đó, lấy cái ví dụ thôi. Lý Diệu từ trong khoang phóng kiểu kén tầm bò ra, làm cái động tác tay, nói, chính là nói, ta đã trở thành trụ cột tinh thần của thằng nhóc này, đạt được nó tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa để lại ở trong đầu nó dấu ấn tương tự tinh thần đạo tiêu, lần tới lại xuyên qua tinh hải, buông xuống trong đầu nó là thuận tiện. Dày vò cả đêm, đói quá, mau bưng thức ăn đến, còn có, hai tuyến đông tây có chiến báo gì mới nhất không? Long Dương quân ở toàn bộ đế quốc toàn diện triển khai hành động bao vây tiểu trừ kẻ ẩn núp của Thánh Minh, lại có tiến triển gì mới nhất, hết thảy lấy cho ta xem. Tuy Tiểu Minh và Văn Văn ở trong dịch kết nối thần kinh cũng trộn lẫn lượng lớn thành phần dinh dưỡng, có thể thông qua lỗ chân lông và mao mạch trực tiếp rót vào trong cơ thể Lý Diệu, nhưng làn da cùng mạch máu dù sao không phải khí quan tiêu hóa hấp thu, năng lượng thông qua phương pháp này hấp thu. Xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của Kiêu Đảng, khoảng cách siêu xa. Cho nên, Lý Diệu cách mỗi một đoạn thời gian, vẫn cần trở về thể xác mình một lần, để đại não vận hành siêu cao tốc đạt được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng nhân cơ hội bổ sung lượng lớn thức ăn, cắn nuốt từng miếng tinh thạch. Chiến báo mới nhất hai tuyến đông tây lại làm tâm tình người ta không cao hứng nổi. Ở đông tuyến, Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại dắt tay nhau thống soái Thảo Nghịch quân ở trên chiến trường vũ trụ hát vang tiếng mạnh, liên tục lấy được thắng lợi hai chiến dịch, hạm đội còn sót lại của bốn đại gia tộc căn bản không phải đối thủ, hoa rơi nước chảy, liên tiếp bại lui. Nhưng, bốn đại gia tộc tựa như áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, co đầu rút cổ không ra, mang lượng lớn binh lực đều bố trí đến trên những tinh cầu có thể ở lại, bày ra một bộ tư thế đánh chiến đấu trên đường phố, chiến tới một binh sĩ cuối cùng với Thảo Nghịch quân. Tuy mọi người đều biết bốn đại gia tộc sĩ khí không cao, cũng căn bản không có lòng dân có thể chống đỡ chiến đấu trên đường phố, co đầu rút cổ không ra chính là ngồi chờ chết. Nhưng Thảo Nghịch quân nóng lòng mong có thành tựu, không có khả năng đánh tiêu hao chiến với bốn đại gia tộc, đây cũng là sự thực mọi người đều biết. Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại hai thanh chiến đao này nhanh nữa, hung hăng chém vào trong một đám lưu manh hôi thối sặc sụa như vậy, trong thời gian ngắn cũng không rút ra được. Mà ở Tây Tuyến, cũng chính là trên chiến trường khu vực mới khôi phục thần hồn Lý Diệu vừa mới rút ra, người Thánh Minh đã hướng bảy tám đại thiên thế giới chung quanh hậu thổ giới nghe ra răng nanh sáng như tuyết, nhưng quân Viễn Chinh đế quốc chịu giới hạn bởi binh lực không đủ và từng bước chiến lược bố trí phòng vệ bất đắc dĩ. Lại ở trong cục diện xấu hổ trơ mắt bị động chịu đòn, có thể nói, chiến sự tiến triển chỉ quyết định bởi người Thánh Minh rốt cuộc có muốn cướp lấy đại thiên thế giới nào đó hay không, mà không phải vấn đề đoạt được hay không. Có thần hồn hàn lâm hậu thổ giới, Hắc Bảo Tinh, thật thật nhất thiết kiến thức đến chiến tranh mang đến tai nạn tính hậu quả trải qua, Lý Diệu đối chiến báo thượng một hàng đi buồn tẻ chán nản con số, có càng sâu trình tự lý giải. Có lẽ ở trong mắt cao tầng đế quốc, Lôi Thành Hổ cùng Lệ Linh Hải những người tu tiên, tiền tuyến thế cục chính là một chuỗi con số không ngừng biến hóa mà thôi. Nhưng, ở trong mắt Lý Diệu, con số biến ảo bất định lại đại biểu cho vô số người thường vì giấc mộng và hy vọng bị lừa đến tiền tuyến đi khai thác quê hương, kết quả chịu khổ người Thánh Minh xâm lược, lưu lạc đến trong trại tập trung thậm chí Thánh Điện, là nhà trẻ trống rỗng, chủ nhân những dấu bàn tay non nớt màu sắc sặc sỡ kia. Thậm chí là đường tạp như vậy người Thánh Minh từ nhỏ đã bị cướp đi từ bên người cha mẹ, đã không có thơ ấu cũng không có tương lai đáng nói. Hắn phải vì những người này, vì tất cả mọi người làm chút gì đó mới được. Dùng thời gian ngắn nhất, nhai nát không biết bao nhiêu phần thiên tài địa bảo, thẳng đến mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng mang tính nổ mạnh, Lý Diệu hít sâu một hơi, lòng không tạp niệm tiến vào trạng thái ngủ say. Lần đầu tiên Kiêu Đẳng khoảng cách siêu xa thật sự tiêu hao quá nhiều thể năng cùng tinh thần của hắn, một giấc này ước chừng ngủ hơn 4 giờ, hắn mới từ từ tỉnh lại. Nhưng, sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần lại tốt tới cực điểm, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên đặc biệt rõ ràng cùng thấu triệt hẳn lên, lực lượng tinh thần của hắn quả thực mọc lên như nấm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng tăng tăng lên trên. Chẳng lẽ đây là kỳ hiệu Vũ Anh kỳ 3.0 từng nói, kế hoạch hắc tử cùng với kim tinh tháp đối với tu luyện thần hồn? Lý Diệu lẩm bẩm. Cẩn thận ngẫm lại, cũng có đạo lý, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, trong ức vạn cường giả lại có mấy ai có thể giống hắn điên cuồng như vậy, mang thần hồn mình đưa ra cách xa ngàn vạn năm ánh sáng, tiến hành ma luyện hung hiểm nhất. Không điên, không thành công. Phương thức tu luyện của hắn, thật sự là trong ức vạn cường giả cũng tuyệt đối không có ai. Một khi đã như vậy, còn chờ cái gì? Lý Diệu đã sốt ruột không dằn được, muốn một lần nữa tiến vào trong đầu thằng nhóc đường tạp kia. Khoan phóng kiểu kén tầm mở ra, dịch kết nối thần kinh mới rót vào, toàn bộ dụng cụ cùng pháp bảo hết thảy vang lên, ong ong, Tiểu Minh và Văn Văn cách nắp khoan bán trong suốt hướng Lý Diệu múa máy một cái động tác, tất cả đã sẵn sàng. Lý Diệu hít sâu một hơi, một lần nữa chôn đầu vào trong trạng thái dịch sền sệt mà ấm áp. Hỗn độn, bóng tối, hào quang bay múa. Mênh mông, sâu thẳm, nhanh như điện chớp. Nhưng một lần này, ở sâu trong tinh hải mênh mông vô ngần, lại có một mảng ánh sao rạng rỡ tỏa sáng đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn, như là cổng vũ trụ chỉ dẫn tàu vũ trụ nhảy, vô luận độ khó hay là tinh thần lực tiêu hao đều giảm trên diện rộng. Lý Diệu một đường hữu kinh vô hiểm, đổ bộ chỗ sâu trong não vực Đường Tạp. Đường Tạp tiểu bằng hữu, các ngươi xử lý xong chưa? Lý Diệu cao hứng phấn chấn nói, thúc thúc đã về rồi. A. Đường Tạp ngẩn ra một lúc, ở trong đầu trôi nổi ra một mảng gợn sóng rất phức tạp, ngài. Còn trở về à? Nói gì vậy, nghe qua tựa như ngươi rất không tình nguyện ta trở về, ta làm người ta không thích như vậy. Lý Diệu mượn dùng ngũ quan Đường Tạp xem xét hoàn cảnh bốn phía một lần, phát hiện thiếu niên cùng đội trưởng đã kết thúc hoạt động lén lút không thể xuất hiện trước mặt người khác trong siêu thị, về tới điểm tập kết. Nhưng, trên không điểm tập kết, lại lơ lửng mùi thuốc súng nồng đậm, phó đội trưởng Liêu Mảnh cùng một bạn học khác hung hăng vặn vẹo đánh nhau, hai thằng nhóc cao lớn thô kệch ở giữa tường đổ ngói vỡ lăn lộn đầy người tro bụi cùng vết máu. Thành thành thật thật, trong mấy giờ vừa rồi ta rời khỏi, ngươi cùng đội trưởng ở sâu trong siêu thị làm gì? Lý Diệu nói, một năm một mười nói cho ta biết, nửa cái chi tiết cũng không được bỏ qua. Ta không biết nha. Đường Tạp nói, chúng ta vừa mới trở lại điểm tập hợp, phó đội trưởng Liêu Mảnh đã bắt đầu đánh với thằng nhóc tên Thiệu Kiệt này. Hình như nói Liêu Mảnh nghe được Thiệu Kiệt đang hát một đoạn ca khúc Thiên Ma, hỏi Thiệu Kiệt lại không thừa nhận, nhất thời nổi nóng liền dạy dỗ hắn một trận. Không phải, ai hỏi ngươi hai thằng nhóc này vì sao vật lộn đánh nhau? Lý Diệu nói, ngươi chưa nghe hiểu vấn đề của ta, ta là hỏi ngươi cùng đội trưởng thời gian dài như vậy đều tránh ở trong góc âm u làm gì, trừ học người đế quốc miệng kề miệng, còn có hoạt động khác hay không? Nhiệm vụ của Thiệu Kiệt hôm nay là giám định những ngọc giản ẩn chứa nội dung giải trí hình ảnh âm thanh, có lẽ là nghe nhiều giai điệu đến từ đế quốc, mới sẽ trong lúc vô tình ngâm nga ra đi, nhưng bản thân cái này cũng quá không bình thường, bởi vì chúng ta đều từng tiếp nhận huấn luyện phi thường chuyên nghiệp. Theo lý thuyết sẽ tuyệt không bị những tà âm này dụ hoặc. Đường Tạp ngừng một phen, lại nói, nhưng phản ứng của phó đội trưởng Liêu Mảnh lại càng không bình thường, mặc dù phát hiện bạn học trong lớp có cái gì không ổn, hắn cũng có thể ngầm ghi nhớ lại nói cho đạo sư, cho dù thật sự là dạy dỗ vài câu, xông lên đánh lại là thế nào. Hắn người này tuy bộ dạng hung thần ác sát, nhưng từ trước tới nay chưa từng xúc động, không khống chế được bản thân như vậy. Này, đừng chuyển hướng đề tài nha, đã nói rồi, ta không hỏi chuyện hai thằng nhóc này. Lý Diệu sốt ruột, ta là hỏi ngươi cùng đội trưởng, cùng Sở Chi Vân, nữ hài tử ngươi mong nhớ ngày đêm cũng muốn mang cô ấy trói gô, các ngươi vừa rồi đã làm gì? Đường Tạp thật sự không chịu nổi, chúng ta cái gì cũng chưa làm nha, chỉ là xem một ít phim dài tập đến từ đế quốc, học tập như thế nào làm một người đế quốc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhiệt tình hoạt bát, ngài rốt cuộc có ý tứ gì, cứ phải hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Ngươi đừng hiểu lầm, thằng nhóc, tuyệt đối đừng nghĩ hướng xấu xa, ta thân là một vũ trụ chí cường giả có thân phận có địa vị oai phong một cõi tung hoành tứ hải. Đối với riêng tư của ngươi loại chíp hôi này thật sự là không có chút hứng thú. Lý Diệu vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn rất trịnh trọng nhắc nhở ngươi, lần kiểm tra cuối cùng này tuyệt không đơn giản, mỗi tiếng nói cử động của ngươi vô cùng có khả năng bị người ta theo dõi cao độ, cho nên vô luận như thế nào cũng đừng làm chuyện quá khác người, nhưng một mặt khác. Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc nên như thế nào mới có thể hoàn toàn đánh thức nhân tính sinh động của ngươi, biến ngươi thành một thanh thiếu niên bình thường có máu có thịt, tỏa ra sức sống. Thanh thiếu niên bình thường, tựa như người đế quốc. Đường Tạp hừ lạnh một tiếng, nói, đạo sư từng nói cho ta thanh thiếu niên đế quốc sống thế nào, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàn đao, không có bất luận kẻ nào có thể tín nhiệm, suốt ngày sinh hoạt trong chém giết, lừa gạt cùng phản bội. Mặc dù chiến hữu thân mật nhất cũng có thể biến thành kẻ địch hung ác nhất bất cứ lúc nào, mà kết quả là cá nhân cố gắng đều không thể không nhượng bộ gia thế lực lượng, kẻ nhỏ yếu vĩnh viễn không có ngày ló đầu. Diệu lão, ngài đừng gạt ta, đây là thật sao? Ngài muốn mang ta biến thành thanh thiếu niên bình thường như vậy? Đương nhiên không phải. Lý Diệu cảm giác theo tầng băng trong đại não thiếu niên dần dần nứt nẻ, lời cậu nói cũng càng ngày càng sắc bén, làm Lý Diệu cũng cần nghiêm túc tự hỏi một phen mới có thể trả lời hắn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta tuyệt đối không lừa ngươi, trong vũ trụ này, trừ đế quốc cùng thánh minh, còn có con đường thứ ba tồn tại, còn có loại thanh thiếu niên thứ ba hoàn toàn khác, càng thêm quang minh tồn tại. Thật sao? Gợn sóng trong đầu Đường Tạp nháy mắt lóe sáng lên, thanh thiếu niên như vậy, trải qua lại là cuộc sống thế nào đây? Ở nơi ta nói, thanh thiếu niên đã không cần giống thánh minh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tẩy não giáo huấn, mù quáng sùng bái các vị thần hư vô mờ mịt, cũng không cần giống ở đế quốc, mang mọi người đều coi là thù địch, suốt ngày đắm chìm ở trong vũng máu giết chóc cùng phản bội. Lý Diệu từng chữ một, chém đinh chặt sắt, thanh thiếu niên như vậy, có thể trải qua cuộc sống yên ổn hơn, hạnh phúc hơn, quang minh hơn. Bọn họ có thể ở trên lớp học không kiêng nể gì có sai sót cùng ngủ ngon, có thể mang tất cả thời gian cùng tinh lực đều hao phí ở trên tụ hội cùng chơi trò chơi, bọn họ chưa bao giờ sùng bái vị thần nào cả, chỉ sùng bái ngôi sao được các loại thủ đoạn thương nghiệp cùng quảng cáo giả dối đóng gói lên, bọn họ nổi giận. Thậm chí có thể tùy theo ý muốn hướng phụ mẫu còn có lão sư của mình gào rống, bọn họ có thể mờ mịt, lãng phí thời gian, không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, đồng thời còn cho rằng mình là người ngầu nhất toàn vũ trụ, thế nào, nghe qua có phải rất sướng hay không? Ừm. Đường Tạp nói, ngài muốn biến ta thành loại người này. Ngài thật xác định mình không phải thiên ma sao? À, ta cho rằng ngươi thanh thiếu niên như vậy, sẽ tương đối cảm thấy hứng thú đối với những thú vị cấp thấp này. Nếu ngươi không có hứng thú, đương nhiên cũng có thể đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, làm một học sinh tốt nghiêm túc, ngày sau vì tương lai huy hoàng của cả nhân loại làm ra cống hiến kiệt xuất. Lý Diệu nói, lại có lẽ, ngươi có thể thử mang ba loại con đường khác nhau hỗn hợp với nhau, đã không quá mức, sa đọa, nhưng cũng không cần phải thành kính cùng, tích cực hướng về phía trước, như vậy. Tóm lại, tin tưởng ta. Khi hai người ở trong đầu triển khai đối thoại không tiếng động, hai thiếu niên mặt mũi bầm dập đã bị các học sinh mạnh mẽ tách ra. Phó đội trưởng Liêu Mảnh như là một con trâu được phẫn nộ, ước chừng sáu đứa nhỏ mới túm hắn đến một bên, mà hai chân hắn vẫn dùng sức đạp, để lại ở trên mặt đất dấu chân hỗn độn. Liêu Mảnh, ngươi đang làm gì? Đội trưởng Sở Chi Vân đứng ở trên một bức tường sụp đổ, ở cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, đây đã là lần thứ hai máy tính tùy thân của ngươi phát ra cảnh cáo nghiêm trọng, có một lần nữa, ngươi sẽ bị lập tức đuổi khỏi trường thi. Đến lúc đó, không có ai sẽ giúp ngươi cầu tình. Đe dọa như vậy cực kỳ có hiệu quả. Liêu Mảnh nhìn máy tính tùy thân trên cổ tay mình không ngừng phát ra ánh đỏ dồn dập, trên mặt toát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, giống như ngay cả hắn cũng không biết cảm xúc của mình vì sao đột nhiên không khống chế được. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai của hôm nay. Hắn không để ý lau máu mũi đen sì, răng ở trên môi cắn ra vết thương thật sâu, lẩm bẩm. Trên thực tế, không chỉ Liêu Mảnh, cũng không chỉ là tên Thiệu Kiệt kia âm thầm ảnh hưởng bị tà âm cảm nhiễm, ngâm nga tiểu khúc của đế quốc mà không tự biết, toàn bộ bạn học đều giống nhau, cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít, trượt về phía vực sâu không khống chế được. Vừa rồi mọi người là một mình hành động, nhiều nhất giống Sở Chi Vân cùng Đường Tạp hai người một tổ như vậy, hai ba mươi bạn học phân tán đến trong khu đô thị to như vậy, như là một nắm muối rải về phía biển lớn, nháy mắt đã bị cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có lẽ không phải bọn họ đang tinh lọc thành trấn này, mà là bọn họ bị thành trấn chướng khí mù mịt, coi trọng vật chất, ma diễm ngập trời này không ngừng dụ dỗ, đồng hóa cùng ăn mòn. Làm sao bây giờ? Thằng nhóc Thiệu Kiệt vụng trộm ngâm nga tà âm kia căn bản không che giấu được sự sợ hãi trên mặt, liên tiếp hỏi Sở Chi Vân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đều biết, hắn nói không phải chuyện vụng trộm ngâm nga tà âm, mà là chuyện đánh nhau với phó đội trưởng Liêu Mảnh. Nội bộ người thánh minh cực ít xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là tuyệt đối không có. Chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc thứ ba. Ở dưới tình huống không trái với pháp tắc thứ nhất, thứ hai, nhân loại nên cam đoan bản thân an toàn, không thể tự mình thương tổn cùng thương tổn lẫn nhau. Tuy chuyện có nguyên nhân của nó, hơn nửa thân là phó đội trưởng Liêu Mảnh quả thực có quyền ước thúc hành vi của bạn học, nhưng hành vi đánh nhau to như vậy, vẫn có thể nói ở bên bờ vực cực độ nguy hiểm. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ngay cả Sở Chi Vân cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng hai thiếu niên xé rách quần áo phòng dịch cùng loang lỗ vết máu, lại không có khả năng che giấu được, cho dù những thứ này che giấu được, chỉ số sinh lý kịch liệt biến hóa của bọn họ cũng không có cách nào lừa dối qua ải, nhất định sẽ bị đạo sư hỏi tới. May mắn lúc này, một đợt cảnh báo dồn dập từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, cứu hai thiếu niên một mạng. Máy tính mini của mọi người đồng thời nổ vang, phóng ra một mệnh lệnh hoàn toàn mới, nhiệm vụ khẩn cấp bất thình lình tới. Bọn họ vốn nên ở trong vòng nửa giờ chạy về doanh địa đi tổng kết hành động của một ngày, cùng tiếp nhận đạo sư kiểm tra cùng thánh quan chúc phúc. Nhưng, ở một lớp khác, lại có hai học sinh đào tẩu, bọn họ tựa như bị thiên ma ăn mòn, bị vật phẩm đế quốc rực rỡ muôn màu mê hoặc tâm trí, ở lúc nên tập hợp, lại đã thương đội trưởng của mình, tay trong tay hướng chỗ sâu trong thành thị bỏ chạy. Đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hoàn toàn trái với điều thứ ba của ba đại bổn nguyên pháp tắc, không những tội không thể tha, hơn nữa phải đưa đến thánh điện, mang căn nguyên phạm tội của bọn họ đào móc ra. Bộ đội tinh lọc đóng quân ở bên rìa thành thị đã phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm tòi hai học sinh chạy trốn này, nhưng một tòa thành thị to như vậy, lại là vừa mới bị người thánh minh tiếp quản, hoàn cảnh phức tạp, địa hình không quen, nhân thủ thiếu thốn đến cực điểm. Cho nên Sở Chi Vân cùng Đường Tạp các học sinh này cũng phải gia nhập hàng ngũ tìm kiếm. Cuối nhiệm vụ khẩn cấp, Viện trưởng Học viện Thánh Quang Trang Nghiêm hứa hẹn, ai có thể bắt được hai bạn học phản bội này, thì có thể được cộng thêm điểm, được bộ đội tinh lọc đặc biệt chú ý, lại hoặc là, ai có thể báo lên hành động đáng ngờ của bạn học bên cạnh, nhìn ra ai có dấu hiệu bị thiên ma xâm nhập, bí mật báo cáo cho đạo sư. Một khi thẩm tra, cũng có thể được cộng điểm. Hứa hẹn như vậy, làm nhịp tim toàn bộ thánh quan chi tử đều không tự chủ được nhanh hơn. Nhưng mọi người lại ở trong nháy mắt phản ứng lại, dốc sức khống chế hơi thở, nhịp tim cùng biểu cảm nho nhỏ trên mặt mình, tận lực tỏ ra nét mặt hờ hững, lãnh khốc vô tình, không tiết lộ ra một chút cảm xúc chân thật nào. Xuất phát, bắt lấy hai kẻ phản bội này. Sở Chi Vân vung tay lên, mạnh mẽ từ trên tường nhảy xuống, bao gồm Đường Tạp, Liêu Mảnh cùng Thiệu Kiệt ở trong, mọi người đều sốt ruột không chờ được hướng về phía nghi là hai học sinh kia đào tẩu chạy như bay, muốn tự tay bắt lấy hai phản đồ, thậm chí là kẻ khinh nhờn thần này, dùng phương thức này để che giấu bất an trong lòng, thể hiện mình thành kính. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.